Chương 1220, thủ hộ giả. Tài nguyên số lượng thật sự là nhiều lắm, truyền thừa mấy ngàn năm có được 8 quận chi địa cổ gia, cái này mấy ngàn năm tích lũy, há lại võ giả tầm thường có thể tưởng tượng hay sao? Bởi vì tài nguyên quá nhiều, Cảnh Ngôn một người cũng có chút bận không qua nổi, hắn liền lại để cho 9 vị điện chủ cũng hỗ trợ kiểm kê, thanh toán. Trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, mới đưa toàn bộ tài nguyên phân loại tốt, hơn nữa tính toán ra tổng cộng giá trị. Cảnh Ngôn chém ra một đạo nguyên khí, đem tài nguyên một phân thành hai. Một nửa thuộc về mình, mặt khác một nửa, tắc thì thuộc về Huy Hoàng Liên Minh thành viên trung tâm gia tộc thế lực. Cái này mười mấy cái gia tộc thế lực, cũng đem dựa theo bọn hắn tại một trận chiến này bên trong biểu hiện cùng chiến tích, đến tiến thêm một bước phân phối cái kia một nửa tài nguyên. Trải qua công tác thống kê cùng xác nhận, lại dùng cả ngày thời gian, rốt cục đem tài nguyên phân phối hoàn tất. Những gia tộc này thành viên, đạt được tài nguyên, đều mừng rỡ như điên. Mặc dù là đạt được tài nguyên ít nhất gia tộc, đó cũng là một cái kinh người con số, so ra mà vượt gia tộc của bọn hắn, tình huống bình thường vài chục năm tổng cộng đã thu vào. Chư vị liên minh huynh đệ, hiện tại tựu tản a. Cảnh Ngôn mỉm cười phất tay nói ra, liên minh thành viên thế lực, nhao nhao cáo từ rời đi. Bọn hắn đối với chính mình phân phối đến tài nguyên, đều rất hài lòng, không có người có phê bình kín đáo, đương nhiên bọn hắn cũng không dám có ý khác. Bọn hắn, đều đến từ chính đại lục các nơi, cũng nên về nhà mình tộc rồi, đem rộng lượng tài nguyên mang về, lợi dụng những tài nguyên này lại để cho gia tộc của mình càng thêm lớn mạnh cùng cường thịnh. Cảnh Ngôn điện chủ, chúng ta đây cũng cáo từ. Một vị điện chủ cung kính hướng Cảnh Ngôn chắp tay nói ra. Chờ một chút, Cảnh Ngôn ngăn lại điện chủ nhóm, những tài nguyên này hy vọng chư vị điện chủ không muốn ngại ít. Cảnh Ngôn đem chính mình cái kia nửa phần tài nguyên từ đó xuất ra một bộ phận, lại phân ra đến 9 phần. 9 vị điện chủ mỗi người một phần. Cái này không cần phải a, chúng ta theo Cảnh Ngôn điện chủ trong tay ngươi đều được đến qua đan dược, những tài nguyên này cũng không cần phân cho chúng ta rồi. Đúng vậy a, hơn nữa một trận chiến này chúng ta tổn thất cũng không lớn. Cảnh Ngôn điện chủ, thu lại a. Điện chủ nhóm đều chối từ nói ra. Chư vị điện chủ, các ngươi tựu không nên khách khí rồi. Các ngươi nếu không thu xuống, vậy sau này cũng đừng muốn dựa dẫm vào ta hối đoái đan dược. Cảnh Ngôn hay nói dẫn đạo. Chín vị điện chủ cũng không phải một mình một người tham chiến, đều là mang theo chính mình ti binh tham chiến. Tựu tính toán điện chủ nhóm chính mình không cần những tài nguyên này, có thể thủ hạ của bọn hắn đâu. Chẳng lẽ muốn những người kia toi công bận rộn? Còn nữa nói, Cảnh Ngôn cũng không muốn tại tài nguyên bên trên dây dưa không rõ. Mọi người gặp Cảnh Ngôn kiên trì, cũng chỉ tốt đem nhận lấy đến. Lại một phen lấy lòng về sau, điện chủ nhóm cũng đều ly khai Huy Hoàng đạo trường. Khuê Dương lão ca, Cảnh Ngôn đối với Khuê Dương kêu lên. Minh chủ, Khuê Dương đi vào Cảnh Ngôn bên người. Lão ca, những ta này đạo trường bên trong thành viên trung tâm, lần này đều có công lớn lao. Bọn hắn, có lẽ đạt được ban thưởng. Phiền toái ngươi tính toán thoáng một phát, căn cứ mọi người thực lực tu vi, phân phối tương ứng đan dược. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, đạo trường thành viên trung tâm nghe nói như thế, đều lông mày nét mặt tươi cười mở. Cảnh Ngôn minh chủ, hiển nhiên không có quên bọn hắn những người này, đều có thể đạt được đan dược ban thưởng. Tốt, cái này đơn giản, Khuê Dương gật đầu, sau đó, đạo trường bên trong thành viên trung tâm, thì ra là Trịnh Tam Tiếu các loại nhân viên, cũng đều lục tục ly khai. Cảnh Ngôn điện chủ, Thánh chủ đại nhân, Thân Sùng đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, mấy ngày nay, Thân Sùng một mực tại Huy Hoàng đạo trường chưa từng ly khai. Hắn có chuyện trọng yếu, muốn cùng Cảnh Ngôn trao đổi. Cảnh Ngôn điện chủ, người hay là gọi tên của ta a? Thân Sùng cười khan một tiếng, Cảnh Ngôn tiến nhập thánh đạo cảnh, hắn một cái đạo hoàng cảnh võ giả, mặc dù là thánh chủ, nhưng là không đảm đương nổi Cảnh Ngôn xưng chính mình vi đại nhân. Cảnh Ngôn điện chủ, người đã tiến nhập thánh đạo cảnh đúng không? Thân Sùng lần nữa xác nhận hỏi. Là hiện tại, tu vi của ta xác thực tiến vào thánh đạo cảnh rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, ân, chúng ta đây đi một cái ẩn nấp địa phương nói chuyện, tiếp được ta muốn nói sự tình đối với ngươi rất trọng yếu. Thân Sùng biểu lộ ngưng trọng lên, hạ giọng, hai người, đi vào Huy Hoàng đạo trường trong một cái phòng. Thánh chủ có chuyện nói thẳng tựu là, chúng ta đối thoại, tuyệt đối sẽ không rơi vào tay người thứ ba trong lỗ tai. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn ước chừng cũng có thể đoán được, Thân Sùng sắp sửa nói. Khẳng định cùng mình tấn chức thánh đạo cảnh có quan hệ. Thánh đạo cảnh võ giả, không thể tại Thiên Nguyên đại lục dừng lại, đây tuyệt đối là có nguyên nhân. Tại Lưu Quang Thành cùng cổ gia đại chiến thời điểm, Thiên Thủy tiền bối đề cập tới, thủ hộ giả, Cảnh Ngôn cảm thấy, cái này thủ hộ giả, chỉ sợ ở trong đó đảm nhiệm cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cảnh Ngôn điện chủ, tại nhân thần đại chiến về sau, chúng ta cái thế giới này, có không ít thánh đạo cảnh võ giả đều còn sống. Cái kia cổ lạc vỉ, tự là một cái trong số đó. Chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục, mặc dù chỉ là cái thế giới này trong đó một phiến đại lục, nhưng cũng là có một ít thánh đạo cảnh võ giả sống sót. Nhưng là hiện tại, đại lục ở bên trên, lại không có bất kỳ thánh đạo cảnh võ giả tung tích, người biết nguyên nhân sao? Thân Sùng thanh âm trầm thấp đạo, Cảnh Ngôn lắc đầu, cái này còn muốn theo nhân thần đại chiến ngưng chiến hiệp nghị nói lên, lúc ấy, có một vị thực lực cực kỳ cường đại võ giả ra mặt, từ đó điều đình, mới làm cho nhân tộc cùng thần tộc dừng lại chiến, hơn nữa ký tên một phần ngưng chiến hiệp nghị. Cái này trong hiệp nghị, cũng minh xác quy định rồi, nhân loại thánh đạo cảnh võ giả, phải ly khai nhân loại cương vực, đây là đối với nhân loại hạn chế. Đối với thần tộc hạn chế thì là, bất luận cái gì thần tộc đều không thể tiến vào nhân loại cương vực hoạt động. Tóm lại, phần này hiệp nghị đối với nhân tộc cùng thần tộc, đều làm nghiêm khắc hạn chế. Thân Sùng chậm rãi mà nói, Cảnh Ngôn ở một bên nghe, cũng không xen vào. Vị kia cường đại tồn tại, được xưng là thủ hộ giả. Có thể nói, nếu không có vị kia thủ hộ giả, cái kia chúng ta bây giờ cái thế giới này, có lẽ đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Thân Sùng sở dĩ biết rõ những chuyện này, là vì hắn thánh chủ thân phận. Mà tại trước mắt Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, có lẽ cũng chỉ có Thân Sùng một người biết rõ những tin tức này. Như Cảnh Ngôn không có tiến nhập thánh đạo cảnh, hắn cũng sẽ không đối với Cảnh Ngôn nói. Cảnh Ngôn điện chủ, người tấn chức thánh đạo cảnh, thủ hộ giả đại nhân nhất định đã biết. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, người sẽ nhìn thấy hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ đối với người đưa ra ly khai Thiên Nguyên Đại Lục yêu cầu. Thân Sùng nhìn Cảnh Ngôn liếc, hắn sở dĩ cùng Cảnh Ngôn nói những này, chủ yếu là lại để cho Cảnh Ngôn chuẩn bị tâm lý thật tốt, tránh khỏi thủ hộ giả đại nhân nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, Cảnh Ngôn làm ra không lý trí hành vi, chọc giận thủ hộ giả đại nhân. Thánh chủ, ta đại khái hiểu ý của ngươi. Không biết, vị kia thủ hộ giả đại nhân người ở chỗ nào, bao lâu có thể, thì tới Thiên Nguyên Đại Lục. Cảnh Ngôn hỏi, thủ hộ giả đại nhân là ở Thiên Không Thánh Điện, Thiên Không Thánh Điện thì là tại Vô Vọng Thâm Nguyên ở chỗ sâu trong, cụ thể vị trí, ta cũng không rõ ràng rồi. Bất quá, thủ hộ giả đại nhân hiện tại, có lẽ tại đến Thiên Nguyên Đại Lục trên đường, dùng thủ hộ giả đại nhân tốc độ, có lẽ ngay tại trong mấy ngày này, có thể đến Thiên Nguyên Đại Lục. Thân Sùng khẽ nhíu mày nói. Chương 1222, Lục Đại Thế Gia sợ hãi. Thân Sùng cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau lúc, thái độ, có một loại mơ hồ khiêm cung. Hắn tuy là đại lục thánh chủ, khống chế toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng Cảnh Ngôn là thánh đạo cảnh cường giả, cái thế giới này, là dùng cường giả vi tôn. Mặc dù là thánh chủ, tại thánh đạo cảnh võ giả trước mặt, cũng phải bảo trì kính sợ. Đợi thủ hộ giả đại nhân đến, ta sẽ cùng với hắn hảo hảo đàm nói chuyện, nếu như hắn kiên trì muốn ta lập tức ly khai Thiên Nguyên Đại Lục, ta cũng biết tuân theo ý của hắn. Cảnh Ngôn trầm ngâm nói, hắn lý giải Thân Sùng đối với hắn nói lời nói này dụng ý. Theo Thân Sùng trong miệng, Cảnh Ngôn cũng nghe ra, vị này thủ hộ giả đại nhân thực lực rất mạnh, tại thánh đạo cảnh võ giả ở bên trong, chỉ sợ cũng nhất đẳng cường giả. Nếu không, lúc trước nhân thần đại chiến, thủ hộ giả thì như thế nào có thể gấp rút khiến nhân tộc cùng thần tộc song phương ký tên ngưng chiến hiệp nghị. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Thân Sùng liền yên tâm lại, cả người cũng nhẹ nhõm không ít. Lúc trước hắn lo lắng chính là, Cảnh Ngôn vạn nhất không để cho thủ hộ giả mặt mũi, kết quả kia rất có thể hội mất đi khống chế, như Cảnh Ngôn cùng thủ hộ giả thật sự một lời không hợp giết, cái kia chỉ sợ là sâu sắc không ổn. Tiếp được, Thân Sùng lại đối với Cảnh Ngôn nói không ít đại lục các loại bí văn, chỉ cần hắn biết đến, hắn đều không hề giữ lại nói cho Cảnh Ngôn. Công sự đàm xong sau, Thân Sùng cũng không lập tức cáo từ, mà là cùng Cảnh Ngôn chuyện phiếm. Cảnh Ngôn điện chủ, có một việc ta muốn thỉnh giáo ngươi. Thân Sùng có chút do dự, hắn muốn hỏi Cảnh Ngôn chính là, về tấn chức thánh đạo cảnh một ít tình huống. Nhưng, lại cảm thấy trực tiếp hỏi đi ra có chút liều lĩnh. Nếu không phải hỏi, trong lòng của hắn hiện tại quả là hiếu kỳ. Gặp Thân Sùng biểu lộ, Cảnh Ngôn tựu nở nụ cười. Thánh chủ, người có phải hay không muốn hỏi, ta là như thế nào tiến nhập thánh đạo cảnh hay sao? Cảnh Ngôn cười nói, Thân Sùng liền vui sướng gật đầu, ánh mắt vô cùng sáng ngời. Kỳ thật, ta mặc dù thành công tiến nhập thánh đạo cảnh, nhưng đối với lần này đột phá, tâm đắc cũng không nhiều. Ta là ở Lưu Quang Thành, cùng cổ gia thánh đạo cảnh lão tổ Cổ Lạc Thủy giao thủ, lúc ấy ta cơ hồ cũng bị Cổ Lạc Thủy giết chết, đột nhiên đã có xúc động, mới có thể đột phá. Ta tại sau đó, cũng tổng kết đi một tí. Võ giả muốn tiến nhập thánh đạo cảnh, chọn lựa đầu tiên cần đối với pháp tắc chi lực có nhất định được lĩnh ngộ cùng hiểu rõ. Bình thường đạo hoàng cảnh võ giả, tình huống bình thường đối với pháp tắc chi lực hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc, cái này cần một ít ẩn chứa pháp tắc chi lực đan dược các thứ phụ trợ, ví dụ như cửu cấp hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Thánh chủ, người đối với thần tinh quen thuộc sao? Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát hỏi. Thần tinh, thân sủng ánh mắt có chút ngưng tụ, đón lấy hắn thỏ ra tay. Trên lòng bàn tay của hắn phương, xuất hiện mấy miếng thần tinh. Ta từng đạt được qua một ít thần tinh, biết rõ thần tinh là thiên địa pháp tắc thai nghén mà sinh. Lúc trước trong khi tu luyện, ta nếm thử sử dụng qua bộ phận thần tinh, nhưng cảm giác hay là không có quá lớn hiệu quả. Cái này mấy miếng, là ta cố ý lưu lại. Thân sùng nhìn qua cảnh ngôn nói ra, ân, thần tinh nội uẩn hàm pháp tắc chi lực khá nhiều, muốn tiến nhập thánh đạo cảnh, thần tinh thật là tốt phụ trợ chi vật. Bất quá, tương đối mà nói, thần tinh, đan dược các thứ, đều là ngoại vật, chỉ có thể coi là làm phụ trợ thủ đoạn. Muốn đột phá thánh đạo cảnh, có lẽ còn có một chủ yếu nhân tố. Ta cảm thấy, bất đồng võ giả, tiến nhập thánh đạo cảnh phương thức là có nhất định khác nhau. Người khác đột phá kinh nghiệm, có lẽ là không cách nào tham khảo. Của ta đột phá phương thức, hẳn là phá rồi lại lập. Cảnh ngôn chậm rãi nói ra, nghe được cảnh ngôn những lời này, thân sùng bỗng nhiên nghi hoặc, bỗng nhiên lại giống như có chỗ lĩnh ngộ. Muốn tiến nhập thánh đạo cảnh, xác thực không phải nghiên cứu người khác tấn chức hình thức có thể thành công, hay là cần chính mình đi ra một con đường. Người khác kinh nghiệm, tối đa cũng có thể tính toán một cái lời dẫn. Thân sùng tại cảnh ngôn tại đây, trọn vẹn hàn huyên mấy canh giờ, mới đứng dậy cáo từ. Lục đại thế gia lão tổ, tại một chỗ ước định địa điểm tụ hợp. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lam gia lão tổ, mang bộ mặt sầu thảm, thất đại thế gia một trong, cổ gia, đã triệt để tiêu diệt rồi. Gia tộc thành viên, gần như chết hết, tự là có mấy cái cá lọt lưới, cũng đều giấu kín không dám lộ diện, quãng đời còn lại đều muốn kéo dài hơi tàn. Đại lục thất đại thế gia, hôm nay chỉ còn lại có bọn hắn lục đại thế gia. Mà ở cảnh môn huy hoàng liên minh cùng cổ gia đại trong chiến đấu, bọn hắn lục đại thế gia đều âm thầm phái ra một chi đạo hoàng cảnh võ giả tạo thành đội ngũ trợ giúp cổ gia. Nói là âm thầm, bên ngoài không có vấn đề gì. Nhưng là, cảnh ngôn có thể không biết, bọn hắn lục đại thế gia đều có viện trợ cổ gia sao. Về phần chứng cứ, đã là thánh đạo cảnh cảnh ngôn, đã cho rằng một sự kiện, còn cần gì chứng cứ xác thực sao? Chúng ta phải nhanh chóng làm ra an bài, nếu không một khi chờ cảnh ngôn hạ quyết tâm đối với mấy người chúng ta gia tộc ra tay, đến lúc đó lại áp dụng biện pháp có thể đã muộn. Ngô gia lão tổ ngưng giọng nói, đúng vậy a, cảnh ngôn, thánh đạo cảnh a, cổ lạc thủy, đều bị hắn giết đi, hắn nếu là đến mấy người chúng ta thế gia địa bàn chuyển một vòng, cái kia. Trình gia lão tổ có chút bối rối, tốt rồi, chúng ta cũng đừng tiếp tục xoắn suýt rồi. Đừng nói cảnh ngôn đã là thánh đạo cảnh, tự tính toán hắn hay là đạo hoàng cảnh tu vi, chúng ta cũng không cách nào cùng hắn đối kháng. Đến ở hiện tại, lại càng không có thứ hai con đường, duy nhất đường ra, tự là đến cửa chịu nhận lỗi. Thỉnh cầu thông cảm. Chúng ta hay là cầu nguyện, cảnh ngôn có thể tha thứ chúng ta a. Cái khác thế gia lão tổ đạo, tự hồ chỉ có thể như thế. Chúng ta đây, có phải hay không cùng đi thánh thành gặp cảnh ngôn minh chủ? Ta không quản các người có đi không, dù sao là sau đó sẽ tiến về thánh thành. Bồi lễ tài nguyên, ta đều mang tại trên thân thể rồi. Kỳ thật, ta Ngô gia cũng chuẩn bị xong. Ngô huynh, người Ngô gia, chuẩn bị cầm ra bao nhiêu tài nguyên bồi lễ? Trình gia lão tổ hỏi. Cụ thể ta đừng nói rồi, dù sao rất nhiều, Ngô gia lão tổ có chút thịt đau, xuất ra nhiều như vậy tài nguyên bồi lễ, hắn cũng đau lòng, nhưng lại nhất định phải cầm. Nếu cầm thiếu đi, cảnh ngôn hội để vào mắt sao? Cảnh ngôn, thế nhưng mà thánh đạo cảnh cường giả a. Nửa lần hay một lần tài nguyên, đoán chừng hắn liền liếc mắt nhìn cũng không biết, hơn nữa, tầm thường tài nguyên cũng không được, có thể làm cho cảnh ngôn cảm thấy hứng thú, đều được là những hy hữu kia tài nguyên. Các ngươi rốt cuộc muốn không muốn cùng đi? Nếu không phải cùng một chỗ, ta đây tựu đi trước một bước. Một vị thế gia lão tổ nhìn những người khác liếc nói ra. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Đi thôi, chư vị, chờ chúng ta đã đến thánh thành về sau, hay là tiên kiến thánh chủ đại nhân a. Nếu như, thánh chủ đại nhân khả năng giúp đỡ vội nói câu nói, ta muốn hỏi để tựu dễ dàng giải quyết. Có đạo lý, đúng, tiên kiến thánh chủ đại nhân. Lúc này đây, chúng ta chỉ sợ được bề ngoài trung tâm rồi. Chúng ta lục đại thế gia. Về sau chỉ sợ làm việc cũng phải xem thánh chủ sắc mặt. Tất cả mọi người cùng nhau khởi hành. Hiển nhiên, bọn hắn đều sợ hãi một người đi gặp cảnh ngôn. Sáu người cùng một chỗ, giúp nhau tầm đó còn có thể có cái an ủi. Bọn hắn xác thực là có chút sợ hãi cảnh ngôn. Sáu đạo thân ảnh, cùng nhau hướng về thánh thành phương hướng bay đi. Bọn hắn biết rõ, càng sớm đến cửa bồi lễ càng tốt, cho nên đều dùng tốc độ nhanh nhất phi hành chạy đi. Chương 1224, thần thông khí tức. Mấy ngày sau, một đạo mặc ám kim sắc trường bào thân ảnh, lặng yên hàng lâm thánh thành. Thánh chủ thân sùng, sớm liền tại thánh cung bên ngoài chờ đón. Bái kiến thủ hộ giả đại nhân, thân sùng khom người chào, thần sắc kích động. hắn đảm nhiệm Thiên Nguyên Đại Lục Thánh Chủ, cũng khoảng chừng hơn nghìn năm thời gian, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy thủ hộ giả. Lần thứ nhất gặp thủ hộ giả, là ở hắn vừa mới tiếp nhận Thánh Chủ chức vị thời điểm. Thánh Cung quyền khống chế, cần thủ hộ giả tự mình chuyển giao, Thánh Cung cái này thánh khí, kỳ thật tự là thủ hộ giả xuất ra. Mục đích, đương nhiên cũng là vì lại để cho Thánh Chủ sẽ không để cho đại lục các loại thế lực đả đảo. Mỗi mặc cho Thánh Chủ tại Thọ Nguyên gần thời điểm, đều muốn giao hồi Thánh Cung quyền khống chế. Thân sùng Thánh Chủ không cần đa lễ, thủ hộ giả vung tay lên, Cảnh Ngôn đạo hữu có thể tại Thánh Thành trong. Thủ hộ giả đã biết rõ Cổ Lạc Thủy đã chết, Thiên Nguyên đại lục xuất hiện mới Thánh Đạo cảnh võ giả, gọi Cảnh Ngôn. Đối với Cảnh Ngôn, thủ hộ giả cũng là có chút hiếu kỳ. Cảnh Ngôn điện chủ vẫn còn Thánh Thành, ta đã cho hắn đưa tin, hắn có lẽ lập tức sẽ theo phủ đệ tới. Thân sùng đáp lại nói ra, ân, thủ hộ giả gật đầu, thủ hộ giả đại nhân, mời đến Thánh Cung. Thân sùng tránh ra vị trí, thỉnh thủ hộ giả đi vào. Hai người leo lên Thánh Phong, tiến vào Thánh Cung, tại trong Thánh Điện chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Cảnh Ngôn liền tới đến Thánh Điện. Cảnh Ngôn điện chủ, vị này chính là thủ hộ giả đại nhân. Gặp Cảnh Ngôn tiến đến, thân sùng lập tức đứng người lên, hướng Cảnh Ngôn giới thiệu thủ hộ giả. Thủ hộ giả đại nhân, Cảnh Ngôn tự nhiên đánh giá thoáng một phát thủ hộ giả. Vị này thủ hộ giả, dáng người khôi ngô, mặt hình vuông mày rậm, khí khái hào hùng bức người. Cảnh Ngôn đạo hữu, không cần khách khí, người ta đều là thánh đạo, chúng ta ngang hàng tương giao là được. Thủ hộ giả nói ra, tên của ta gọi Thìn Long. Cảnh Ngôn đạo hữu quả nhiên tuổi trẻ, trước khi thân sùng thánh chủ đưa tin cho ta, nói ngươi chỉ có hơn 40 tuổi niên kỷ, ta còn có chút không tin. Hiện tại xem ra, là ta cô lậu quả văn rồi. Thìn Long thủ hộ giả ánh mắt nhắm lại nói, thủ hộ giả đại nhân quá khen. Cảnh Ngôn liền vội vàng khom người đáp lại nói, Thìn Long khoát tay, Cảnh Ngôn đạo hữu không cần khiêm tốn, ta ở cái thế giới này dừng lại đã vượt qua 5.000 năm thời gian, ngươi là ta đã thấy, trẻ tuổi nhất thánh đạo cảnh võ giả. Mặc dù là tại nhân thần đại chiến trước khi, ta cũng chưa từng nghe nói qua, có hơn 40 tuổi thánh đạo cảnh võ giả xuất hiện qua. Tựu là tại thần tộc ở trong, cũng đồng dạng không có trẻ tuổi như vậy thánh đạo cảnh xuất hiện qua. Hơn nữa, hiện tại thế giới, đã không giống nhân thần đại chiến trước khi thế giới sụp đổ, pháp tắc không được đầy đủ, muốn thành tựu thánh đạo, độ khó thật lớn. Thìn Long vẫn nhìn Cảnh Ngôn, ta cũng tựu vận khí tốt, Cảnh Ngôn không biết nên như thế nào đáp lại. Ha ha, Cảnh Ngôn đạo hữu, ta lần này đến ý tứ, thân sùng thánh chủ có lẽ nói qua cho ngươi đi à nha. Dựa theo quy củ, ngươi trở thành thánh đạo cảnh võ giả, phải ly khai Thiên Nguyên đại lục. Nếu là không có vấn đề, ngươi tự hộ tống ta cùng một chỗ hồi Thiên Không Thánh Điện a. Thìn Long trở lại chuyện chính nói ra, trước khi Cổ Lạc Thủy xuất hiện, Thìn Long tự theo Thiên Không Thánh Điện chạy đến Thiên Nguyên đại lục, tại đường xá bên trong, hắn đạt được thân sùng đưa tin nói Cổ Lạc Thủy đã bị chết, mới thánh đạo cảnh võ giả xuất hiện. Nghe được Thìn Long lời nói, Cảnh Ngôn khẽ chau mày. Hiện tại ly khai Thiên Nguyên đại lục, hắn còn có một ít chuyện không có xử lý, hắn hiện tại vẫn không thể ly khai Thiên Nguyên đại lục. Về phần đi Thiên Không Thánh Điện, cái kia càng thêm không được, hắn còn muốn đi Vô Vọng Thâm Uyên cứu ra mẫu thân, còn phải tìm được Chu Thượng Vân con gái Bạch Tuyết. Thủ hộ giả đại nhân, quy củ ta đã biết rõ, thân sùng thánh chủ đã cáo chi ta. Nhưng là, ta vẫn không thể lập tức tự ly khai Thiên Nguyên đại lục. Tại đây, còn có rất nhiều chuyện ta còn không bỏ xuống được. Cảnh Ngôn đạo, ân, Thìn Long cũng nhăn lại lông mày, thủ hộ giả đại nhân, ta cần một ít thời gian, khẩn cầu thủ hộ giả đại nhân cho ta một ít thời gian. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ngươi muốn bao nhiêu thời gian, Thìn Long thanh âm ngưng tụ, 3 năm, Cảnh Ngôn thăm dò tính nói ra một cái số lượng, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi phải biết rằng, quy củ tự là quy củ, đã chế định, cái kia bất luận kẻ nào đều được tuân thủ. Nếu như ngươi cũng cãi lời, hắn cũng cãi lời, cái kia quy củ tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Ta phụ trách nắm giữ, giám sát cái thế giới này tất cả mọi người, đều tuân thủ cái quy củ này, mà ngươi muốn ta vì ngươi phá lệ, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thìn Long nheo lại ánh mắt ngưng, một đạo tinh quang nhìn gần Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng ngưng mắt cùng Thìn Long nhìn nhau, hai người ở giữa hào khí, trở nên khẩn trương lên. Đại điện ở trong, lâm vào yên lặng, đứng ở một bên thân sùng, cũng lo lắng đến nỗi ngay cả liền nhíu mày, nhưng là, tại đây buổi diễn hợp phía dưới, tựa hồ hắn cái này thánh chủ cũng không nói lời nói chỗ trống. Đó là, thánh đạo cảnh cường giả đối thoại, hơn nữa, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào, là băng Cảnh Ngôn nói chuyện, hay là khích lệ Cảnh Ngôn tuân thủ quy tắc. Được rồi, Thìn Long mở miệng lần nữa, Cảnh Ngôn đạo hữu, đã ngươi đưa ra điều kiện, ta đây cũng tôn trọng ý của ngươi. Nhưng là, muốn ta đồng ý ngươi đưa ra điều kiện, ngươi được cho ta xem đến, ngươi có tư cách này mới được. Thìn Long hơi cười rộ lên, Cảnh Ngôn trong mắt phát ra nghi hoặc, ngươi toàn lực ra tay, công kích ta nhìn xem, nếu như ta cảm giác thực lực ngươi có thể, ta đây tự cân nhắc ngươi một chút đưa ra điều kiện. Thìn Long nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra, Thìn Long đối với Cảnh Ngôn sức chiến đấu, cũng tò mò. Phải biết rằng, cái kia Cổ Lạc Thủy mặc dù tại thánh đạo cảnh võ giả trong xác thực quá bình thường, mà dù sao mấy ngàn năm trước tựu là thánh đạo cảnh, mà Cảnh Ngôn cái này vừa vừa tiến nhập thánh đạo cảnh võ giả, lại có thể chém giết Cổ Lạc Thủy. Thìn Long, muốn nhìn một chút Cảnh Ngôn sức chiến đấu đến cùng như thế nào. Chúng ta đây đi ra ngoài, Cảnh Ngôn đạo, không cần, ngay ở chỗ này, người đối với ta toàn lực ra tay là. Thân sùng thánh chủ, người điều động thánh cung lực lượng bảo vệ tốt chính mình. Thìn Long vốn là đối với Cảnh Ngôn nói một câu, lại đối với thân sùng nói ra. Vâng, thân sùng không dám có chút chủ quan, thánh đạo cảnh võ giả ra tay, cũng không phải là hắn có thể tùy tiện thừa nhận. Cái đó sợ không phải chính diện bị công kích, chỉ là còn sót lại lực lượng, hắn cũng phải cẩn thận. Lúc này, thân sùng tự điều động thánh cung lực lượng bảo hộ ở chính mình toàn thân. Thánh cung bản thân, là một kiện thánh khí, cho nên cũng không phải cần lo lắng, Cảnh Ngôn ra tay, hội hủy hoại thánh cung. Thủ hộ giả đại nhân, ngươi cẩn thận rồi. Cảnh Ngôn vừa dứt lời, cũng đã một kiếm chém đi ra ngoài. Pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động, ẩn chứa kiếm ý màu đen kiếm quang, quét về phía thủ hộ giả Thìn Long. Nhìn thấy màu đen kiếm quang tập sát mà đến, Thìn Long dò xét xuất thủ trưởng, một dấu bàn tay hiển hiện mà ra, hướng về màu đen kiếm quang đập đánh tới. Sức chiến đấu quả thật không tệ bộ dạng, Thìn Long trong nội tâm nghĩ lại, khó trách có thể giết chết Cổ Lạc Thủy, cái này pháp tắc chi lực vận dụng, đã phi thường thuần thục, hơn nữa có thể dẫn động pháp tắc chi lực, số lượng cũng không ít. Thìn Long biểu lộ tùy ý, phân tích Cảnh Ngôn sức chiến đấu. Ồ, không đúng, đây là, chuyện gì xảy ra, cái này kiếm quang bên trong, như thế nào có thần thông khí tức? Thìn Long thư giãn thích ý biểu lộ, đột nhiên biến đổi. Chương 1226, Cảnh Ngôn đại nhân tới. Thìn Long đối với Cảnh Ngôn sức chiến đấu, là có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, có thể giết chết Cổ Lạc Thủy cái kia thánh đạo cảnh, cái này cho thấy Cảnh Ngôn sức chiến đấu hẳn là tại bình thường nhất thánh đạo cảnh võ giả phía trên. Nhưng Thìn Long đối với cái này, cũng không quá để ý, nhân thần đại chiến bên trong, bất kể là nhân tộc hay là thần tộc, đều có không ít thực lực ngập trời thánh đạo cảnh võ giả vẫn lạc, Thìn Long bái kiến nhiều lắm. Ngay tại Cảnh Ngôn huy kiếm chém ra kiếm quang về sau, hắn đều rất nhạt nhưng rất tùy ý, tâm tình bình thản. Thẳng đến, hắn trưởng ấn tiếp xúc đến trong lúc này liễm màu đen kiếm quang. Làm sao có thể, tại sao có thể có thần thông uy năng, cái này, Thìn Long thật sự chấn động, hắn vội vàng vận chuyển tâm pháp. Tăng cường ra tay uy lực, trưởng ấn bên trên pháp tắc uy năng tăng vọt. Đại điện ở trong, trưởng ấn cùng kiếm quang kịch liệt đối kháng. Thìn Long càng ngày càng giật mình, xác thực là thần thông uy năng. Đúng vậy, tựu là thần thông, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng đã có hình thức ban đầu, chỉ cần đợi một thời gian, liền có thể không ngừng hoàn thiện thẳng đến lĩnh ngộ ra chính thức thần thông. Hơn nữa, đây là một loại lực công kích chắc tuyệt thần thông. Thìn Long nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, lộ ra một vòng khó có thể tin. Vừa vừa tiến nhập thánh đạo cảnh võ giả, rõ ràng tựu nắm giữ một loại thần thông, hơn nữa là phẩm cấp rất cao thần thông. Rốt cuộc là cái gì phẩm cấp, Thìn Long cũng không xác định, nhưng hắn có thể để xác định, đây tuyệt đối không phải cấp thấp thần thông. Phải biết rằng, mặc dù là ở tại thần giới, thần thông cũng là phi thường hy hữu. Thánh đạo cảnh võ giả, cả đời đều không thể nắm giữ một loại cấp thấp thần thông. Mà có thể nắm giữ thần thông võ giả, cái kia ở tại thần giới, đều là thiên tài. Đều là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng tốt hạt giống. Thìn Long cũng không phải người của thế giới này, mà là theo thần giới đi vào cái thế giới này. Ba cái hô hấp thời gian về sau, màu đen kiếm quang tán loạn, mà Thìn Long trưởng ảnh cũng dần dần hóa thành hư vô. Tốt rồi, có thể rồi. Cảnh Ngôn còn muốn tiếp tục công kích, Thìn Long nhưng lại liền khoát tay ngăn trở Cảnh Ngôn. Đối với Cảnh Ngôn sức chiến đấu, hắn đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn đạo hữu, thiên phú của ngươi xác thực cao đến kinh người. Bất quá ngươi nói muốn tại Thiên Nguyên Đại Lục lại nghỉ ngơi 3 năm, thời gian này quá dài rồi, ta không thể đáp ứng ngươi. Như vậy, ta có thể đáp ứng cho ngươi 1 năm thời gian. Cái này 1 năm, có lẽ đầy đủ ngươi xử lý rất nhiều chuyện rồi. Thìn Long đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn nghe vậy, lập tức vội vàng nói tạ. Trước khi đưa ra 3 năm thời gian, cũng là thăm dò tính, trên thực tế tự là Thìn Long đáp ứng lại để cho hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục dừng lại 3 năm. Hắn khả năng cũng sẽ không đợi thời gian lâu như vậy, dù sao mẹ của hắn, khả năng vẫn còn chịu tội bên trong. Cảnh Ngôn, cũng muốn nhanh chóng tiến về Vô Vọng Thâm Uyên tìm được mẫu thân. Còn có Bạch Tuyết Thành Chủ lúc trước vì hắn, một mình tiến về Vô Vọng Thâm Uyên, hiện tại xa ngút ngàn dặm không tin tức. Như Bạch Tuyết thành chủ còn sống, Cảnh Ngôn nhất định cũng là phải tìm được tung tích của nàng. Thủ hộ giả Thìn Long, cho Cảnh Ngôn 1 năm thời gian, cũng xác thực đầy đủ Cảnh Ngôn sử dụng. Cảnh Ngôn đạo hữu, những thứ khác lời nói, ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta trao đổi thoáng một phát thần hồn lạc ấn, thuận tiện về sau trực tiếp liên hệ. Thìn Long cầm ra bản thân truyền tin tức tinh thạch nói ra. Trao đổi thần hồn lạc ấn, kỳ thật tựu là tại đối phương truyền tin tức tinh thạch trong lưu lại thần hồn lạc ấn. Truyền tin tức tinh thạch có thể cho võ giả giúp nhau đưa tin, nhưng không phải tùy tiện có thể đưa tin cho bất luận kẻ nào, chỉ có tại truyền tin tức tinh thạch trong, chứa đựng có đối phương thần hồn lạc ấn, mới có thể trực tiếp cho đối phương truyền lại tin tức. Cảnh Ngôn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Về sau, Thìn Long liền cáo từ ly khai, cho Cảnh Ngôn 1 năm thời gian, xem như rất nhiều, cái này đủ để chứng minh, Cảnh Ngôn đã nhận được Thìn Long tôn trọng. Nếu là đúng bình thường thánh đạo cảnh võ giả, cái kia tuyệt đối không có khả năng đạt được thời gian lâu như vậy. Tựu giống với Cổ Lạc Thủy như vậy thánh đạo cảnh võ giả, Thìn Long có thể cho nàng 3, 5 ngày thời gian tựu coi là không tệ. Thân Sùng, cũng là kinh dị được vô cùng, đối với vừa rồi Cảnh Ngôn cùng Thìn Long giao thủ một chiêu kia, Thân Sùng là thấy không rõ tình huống, cũng không cách nào lý giải Cảnh Ngôn một kiếm kia uy năng. Nhưng Thân Sùng tâm linh sáng long lanh, kết hợp thủ hộ giả Thìn Long đối với Cảnh Ngôn trước sau thái độ, hắn tự tinh tầng nhận thức đến, Cảnh Ngôn một kiếm kia, tuyệt đối là lại để cho thủ hộ giả Thìn Long đặc biệt coi trọng. Cảnh Ngôn cùng Thân Sùng nói chuyện với nhau vài câu, liền cáo từ ly khai, trở lại phủ đệ của mình. Lại qua mấy ngày, oanh, phủ đệ một tòa mật thất ở trong, một đạo hùng hậu khí tức, đột nhiên phóng lên trời. Cảnh Ngôn đang tại viện trong uống trà, cảm ứng được cỗ hơi thở này, hắn trước là có chút ngây người, rồi sau đó là lộ ra cuồng hỉ biểu lộ. Một cái lắc mình, đi vào mật thất bên ngoài. Cái lúc này, phụ thân Cảnh Lục Nam vừa vặn theo mật thất đi ra. Đạo Hoàng Cảnh, phụ thân Cảnh Lục Nam, rốt cục thành công theo đạo Vương Cảnh đột phá đến đạo Hoàng Cảnh. Bởi vì vừa mới đột phá, cảnh giới chưa vững chắc, cho nên Cảnh Lục Nam trên người nguyên khí chấn động còn cực kỳ mãnh liệt. Phụ thân, chúc mừng. Cảnh Ngôn mỉm cười nói hạ. Cảnh Ngôn, ngươi trở lại rồi, cái kia Cổ gia. Cảnh Lục Nam chứng kiến Cảnh Ngôn tại trước mặt, cũng kinh ngạc thoáng một phát. Hắn là tại Cảnh Ngôn xuất lĩnh Huy Hoàng Liên Minh đi đánh Cổ gia về sau, mới bế quan. Tại xuất quan trước khi, hắn cũng không biết, Cảnh Ngôn đã tiêu diệt Cổ gia. Cho nên cái này đột nhiên nhìn thấy Cảnh Ngôn, hắn có chút ngoài ý muốn. Cổ gia đã không tồn tại rồi, gia tộc này, trở thành lịch sử rồi. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, cái gì? Cảnh Lục Nam lúc này đây, thật sự bị chấn thoáng một phát. Cổ gia không tồn tại, có ý tứ gì, Cổ gia, chẳng lẽ đã tiêu diệt? Cảnh Ngôn hơi chút, giải thích thoáng một phát, Cảnh Lục Nam thật lâu cũng chưa từng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Phụ thân, người vừa mới đột phá thành công, hay là cần vững chắc thoáng một phát cảnh giới? Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn, người thật sự thành tựu thánh đạo. Cảnh Lục Nam giống như căn bản không có nghe được Cảnh Ngôn lời nói, mà là mãnh liệt hấp khí, cuồng hỉ thanh âm truy vấn. Nhìn thấy Cảnh Ngôn gật đầu xác nhận, Cảnh Lục Nam cười ha hả, ánh mắt nóng bỏng. Hắn là phát ra từ đáy lòng cao hứng. Mấy ngày kế tiếp, Cảnh Lục Nam vững chắc thoáng một phát vừa mới đột phá thành công cảnh giới, tại Cảnh Ngôn cho hắn đan dược dưới sự trợ giúp, cảnh giới của hắn vững chắc thật nhanh nhanh chóng. Cảnh Ngôn không chỉ có lần nữa cho phụ thân đại lượng chân quý cửu cấp đan dược, còn phân ra bộ phận thần tinh cùng với 2 khỏa bổ thiên đan. Cảnh Ngôn cũng giao phó Cảnh Lục Nam, bổ thiên đan cần phải chờ tới đạo hoàng cảnh đỉnh phong mới có thể sử dụng. Nếu là liền đạo hoàng cảnh đỉnh phong đều không tới liền khiến cho dùng bổ thiên đan, vậy thì quá lãng phí rồi. Một ngày này, Lam Khúc quận thành trên không, Lam Khúc quận, ha ha, vài chục năm chưa có trở về rồi, hiện tại rốt cục lại trở lại rồi. Cảnh Lục Nam, hưng phấn nói, phụ thân, chúng ta hạ đi gặp một lần quận vương Chu Thượng Vân. Chu Thượng Vân quận vương, đối với ta có rất lớn ân tình. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, tốt. Cảnh Lục Nam gật đầu, hai người từ thiên không hạ xuống tới, đi vào quận vương phủ bên ngoài. Cảnh Ngôn đại nhân, thủ vệ lập tức nhận ra Cảnh Ngôn, kinh kêu một tiếng về sau, đúng là trực tiếp vọt vào quận vương phủ ở trong, hiển nhiên là muốn trước tiên, thông bẩm cho quận vương Chu Thượng Vân biết rõ, Cảnh Ngôn đại nhân tới rồi. Chương 1228, muốn gặp người. Gặp thủ vệ quay người chạy vội, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lục Nam đều cười cười, cũng không thèm để ý. Hai người sau đó tiến vào quận vương phủ trong. Cái gì? Cảnh Ngôn điện chủ đến rồi. Vèo, Chu Thượng Vân nghe được thủ vệ bẩm báo, khí tức ngưng tụ, sau đó tựu giống như là mũi tên nhọn xông ra khỏi phòng. Một lát sau, Cảnh Ngôn điện chủ, Lam Khúc quận quận vương Chu Thượng Vân, bái kiến Cảnh Ngôn điện chủ đại nhân. Chu Thượng Vân khom người chào. Chu Thượng Vân mặc dù cùng Cảnh Ngôn quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng hắn là Lam Khúc quận quận vương, là chính thức chi nhân. mà Cảnh Ngôn, nhưng lại Thánh Điện Điện Chủ, là lãnh đạo của hắn. Cho nên, nhìn thấy Cảnh Ngôn, Chu Thượng Vân hay là muốn khom mình hành lễ. Chu Thượng Vân quận vương, người theo ta, còn đến như vậy nhiều nghi thức xã giao. Cảnh Ngôn cố ý trừng mắt nói, cái này, Chu Thượng Vân có chút giật mình thần, tốt rồi, người hay là giống như trước đồng dạng gọi tên của ta Cảnh Ngôn là được. Ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây là cha ta Cảnh Lục Nam. Phụ thân, vị này tựu là Lam Khúc quận quận vương Chu Thượng Vân, Chu Thượng Vân quận vương đối với ta trợ giúp rất nhiều. Cảnh Ngôn giới thiệu nói, Chu Thượng Vân cùng Cảnh Lục Nam cũng không đã gặp mặt. Cảnh Lục Nam ngược lại là biết rõ Lam Khúc quận quận vương là Chu Thượng Vân, nhưng không có tiếp xúc qua. À, Chu Thượng Vân giật mình nhìn về phía Cảnh Lục Nam, hắn cũng không biết Cổ Gia đem Cảnh Lục Nam nhốt sự tình, hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn phụ thân đã sớm chết đi rồi. Không nghĩ tới, Cảnh Ngôn phụ thân rõ ràng còn sống. Trong lúc nhất thời Chu Thượng Vân cũng không biết nên xưng hô như thế nào Cảnh Lục Nam, kêu tên nhất định là có chút không ổn. Chu Thượng Vân quận vương, Cảnh Lục Nam hướng Chu Thượng Vân chắp tay, ngươi gọi tên của ta là được. Không ổn, cái này không được. Chu Thượng Vân vội vàng lắc đầu, quận vương, cứ dựa theo cha ta ý tứ a, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, không cần phải nhiều như vậy khách sáo. Cảnh Ngôn cười nói, những nghi thức xã giao này, Cảnh Ngôn định không để ý. Tốt, được rồi, đúng rồi, ta đi gọi phụ thân tới. Chu Thượng Vân đảo, Chu Thượng Vân, trước đem Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lục Nam lưỡng người tới phòng khách, mới đi gọi Chu Thiên, nhưng lại phái người đi tổng quản phủ thông chi Mộ Liên Thiên cũng tới. Cũng không lâu lắm, Chu Thiên cùng Mộ Liên Thiên cũng đều mang đến. Hôm nay, những người này tại Cảnh Ngôn trước mặt, bao nhiêu đều mang theo câu nệ, mặc dù Cảnh Ngôn lần nữa nói còn cùng trước kia đồng dạng, có thể loại biến hóa này là thuộc về. Muốn bọn hắn cùng lấy trước kia dạng tùy ý đối đãi Cảnh Ngôn, xác thực là rất không có khả năng. Mộ Liên Thiên bọn người trước kia đều trợ giúp qua Cảnh Ngôn rất nhiều. Lần này trở về, Cảnh Ngôn cũng cố ý cho bọn hắn chuẩn bị dò xét tài nguyên lễ vật. Cái này, chứng kiến Cảnh Ngôn tặng cho bọn hắn tài nguyên, bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn. Tài nguyên, thật sự là nhiều lắm, bất quá, xuất ra những tài nguyên này, đối với Cảnh Ngôn mà nói tựu là chín châu mất sợi lông mà thôi. Các ngươi đều không cần cùng ta khách khí, các ngươi nếu không phải nhận lấy, ta có thể mất hứng. Cảnh Ngôn cố ý mất mặt nói, đương nhiên muốn nhận lấy, Cảnh Ngôn điện chủ tặng cùng, có mấy người có thể được đến. Đúng rồi, mọi người tán gẫu nói giỡn, tại Lam Khúc quận thành, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lục Nam cũng chờ đợi hai ngày thời gian. Cái này hai ngày thời gian ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng thấy Cảnh Tử Kỳ cùng Mộ Vân Phỉ, cũng không có thiếu trước kia lão hữu. Quan hệ không tệ, Cảnh Ngôn đều tặng cho bọn hắn một ít tài nguyên. Cảnh Tử Kỳ cùng Mộ Vân Phỉ đều đã là đạo linh cảnh tu vi. Các nàng nhìn thấy Cảnh Ngôn, ngược lại là cùng quá khứ đồng dạng, rất là thân thiết. Cảnh Ngôn cho hai nữ tài nguyên, cũng tương đối nhiều, những tài nguyên này, đầy đủ các nàng tu luyện tới đạo vương cảnh thậm chí đạo hoàng cảnh rồi. Đương nhiên, điều này cần thiên phú của các nàng đầy đủ. Cảnh gia tại Lam Khúc quận thành phân bộ, Cảnh Ngôn cũng đi một chuyến, lưu lại không ít tài nguyên cho Cảnh Thanh Trúc trưởng lão. Hai ngày về sau, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lục Nam mới ly khai Lam Khúc quận thành, bay về phía Đông Lâm thành. Chỉ là một ngày thời gian không đến, hai người tựu đã tới Đông Lâm thành. Đây là Đông Lâm thành, Cảnh Lục Nam chứng kiến cả tòa thành thị, có chút khó có thể tin nói. Cái này là Đông Lâm thành, chúng ta Cảnh gia khởi nguyên chi địa. Cảnh Ngôn gật đầu, biến hóa cũng quá lớn a. Ta cũng tựu hơn 30 năm chưa có trở về, thành thị này rõ ràng trở nên lớn như vậy. So trước kia lớn hơn mấy chục lần a. Cảnh Lục Nam cảm khái nói, hai người trực tiếp tiến vào phủ thành chủ, đương Cảnh gia người, biết rõ Cảnh Ngôn sau khi trở về, trưởng lão cấp bậc nhân vật, toàn bộ đều đi vào phủ thành chủ ở trong. Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Dã, mang theo gia tộc mấy chục tên trưởng lão, vội vã tiến vào phủ thành chủ, mỗi người, tâm tình đều rất kích động, trong mắt tràn đầy hưng phấn sáng rọi. Thành Dã ca, Cảnh Lục Nam chứng kiến Cảnh Thành Dã, kêu một tiếng. Cảnh Lục Nam bị Cổ gia chào thời điểm ra đi, Cảnh Thành Dã còn không phải Cảnh gia tộc trưởng. Ngươi là, Cảnh Thành Dã nghe được thanh âm, nhìn về phía Cảnh Lục Nam. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là không nhận ra Cảnh Lục Nam. Dù sao, vài chục năm không gặp, hơn nữa, Cảnh Thành Dã cùng những người khác đồng dạng, đều cho rằng Cảnh Lục Nam đã sớm chết rồi. Đã bị chết người, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, thoáng cái không dám nhận cũng là bình thường. Những thứ khác Cảnh gia người, cũng đều nhìn về Cảnh Lục Nam. Thành Dã đại ca, lúc này mới hơn 30 năm không gặp, người tựu không biết ta. Cảnh Lục Nam mỉm cười nói, ngươi, Cảnh Thành Dã con mắt trừng lớn. Một ít niên kỷ khá lớn Cảnh gia trưởng lão, đều chăm chăm vào Cảnh Lục Nam, bọn hắn cảm thấy, Cảnh Lục Nam tướng mạo có chút quen thuộc. Ngươi là Cảnh Lục Nam? Một vị trưởng lão đột nhiên kêu ra tiếng đến. Cái gì? Cảnh Lục Nam? Lục Nam, thật là ngươi? Cảnh Thành Dã hít sâu một hơi, không dám tin nhìn xem Cảnh Lục Nam, làm sao có thể? Lục Nam, ngươi không chết, ta nếu chết rồi, còn có thể xuất hiện ở trước mặt các ngươi sao? Cảnh Lục Nam chứng kiến ngày xưa quen thuộc gương mặt, cũng cao hứng phi thường. Vốn tưởng rằng, đời này không có khả năng gặp lại những người này rồi. Thế sự khó liệu, thật đúng là một chút cũng không giả. Chính mình không chỉ có còn sống trở về rồi, còn đột phá đã đến đạo hoàng cảnh. Con của mình, càng là thánh đạo cảnh cường giả. Các ngươi chậm rãi ôn chuyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Cảnh Ngôn nói với mọi người đạo, thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn, tự biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người cũng đều không kinh ngạc, Cảnh Ngôn võ đạo tu vi, sớm cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng được rồi. Tại trước mặt bọn họ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đó là chuyện rất bình thường, không đáng ngạc nhiên. Liệt Diễm Thương Hội Tổng Bộ, hôm nay, Liệt Diễm Thương Hội trên đại lục, danh khí cũng càng lúc càng lớn. Sinh ý mạng lưới, đã sớm không cực hạn tại Lam Khúc quận ở trong rồi, đã phát triển đến quanh thân mấy cái quận thành. Đứng tại Liệt Diễm Thương Hội kiến trúc trước khi, Cảnh Ngôn có chút gọi ra một hơi. Hắn thần hồn bao trùm phía dưới, dễ dàng đã tìm được muốn gặp người thân ảnh. Xinh đẹp thân ảnh, ở này một tràng kiến trúc tầng cao nhất trong một cái phòng. Mặc dù đã là thánh đạo cảnh cường giả, nhưng lúc này, Cảnh Ngôn vẫn là nỗi lòng bất bình. Hít vào một hơi, Cảnh Ngôn bước vào thương hội, thân ảnh lóe lên, là đi tới thương hội kiến trúc tầng cao nhất, đi vào gian phòng này ngoài cửa. Đông đông đông, Cảnh Ngôn, mặt mỉm cười tại trên cửa phòng gõ vài tiếng. Tiến đến, bên trong, truyền ra quen thuộc dễ nghe thanh âm, chương 1230, Hắc Phong trấn cố nhân. Cảnh Ngôn vẫn đang đứng tại ngoài cửa phòng, cũng không đẩy cửa đi vào. Hắn lần nữa giơ tay lên, tại trên cửa phòng gõ vài tiếng. Là ai ở bên ngoài? Mau vào, thanh âm dễ nghe, đã có một tia tức giận xen lẫn ở trong đó. Cảnh Ngôn lắc đầu, cái này tính tình quả nhiên là không có gì biến hóa. Nghĩ đến này, Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên, hiển hiện phát từ đáy lòng vui vẻ. Ngay tại Cảnh Ngôn lần thứ ba đưa tay thời điểm, cửa phòng bị một thanh kéo ra, từ bên trong, lộ ra một trương nhíu mày xinh đẹp hai gò má. Trong phòng người, tất nhiên là Cao Phượng. Cao Phượng thoáng há miệng, tựa hồ là muốn quát lớn, nhưng đương nàng chứng kiến đứng ở bên ngoài chính là Cảnh Ngôn về sau, sở hữu lời nói liền đều khóa tại yết hầu chỗ. Bỗng nhiên tầm đó, lệ quang tại trong hốc mắt tràn đầy. Ta đã trở về, Cảnh Ngôn nhu hòa ánh mắt nhìn Cao Phượng. Cao Phượng đã bước vào đạo sư cảnh, còn có thể đi sao? Cao Phượng nhẹ nhàng ngữ khí hỏi, ta chỉ có một năm thời gian, một năm sau, nhất định phải ly khai Thiên Nguyên Đại Lục, cái này không phải ta có thể khống chế. Bất quá, tương lai ta nếu là thực lực đủ cường, ta tùy thời có thể trở về đến. Cảnh Ngôn nói ra, Cao Phượng không có nói cái gì nữa, nàng không phải cái loại này ưa thích đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn người. Cái này một năm thời gian, chúng ta khắp nơi đi xem a. Thiên Nguyên Đại Lục rất lớn, có rất nhiều địa phương, chúng ta đều chưa từng đi qua. Cảnh Ngôn nhìn qua Cao Phượng, tốt, Cao Phượng gật đầu, thánh chủ, Cảnh Ngôn lấy ra truyền tin tức tinh thạch, thấy là thân sùng cho mình đưa tin. Lục đại thế gia lão tổ đã đến thánh thành, tin tức nội dung tương đối nhiều, ý tứ đại khái nói là, đại lục lục đại thế gia lão tổ, đều đi thánh thành, hơn nữa thấy thánh chủ thân sùng. Lục đại thế gia có ý tứ là, muốn thân sùng hỗ trợ, ra mặt hướng Cảnh Ngôn biện hộ cho. Cái này lục đại thế gia, phản ứng ngược lại là nhanh. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, chợt. Cảnh Ngôn cho thân sùng truyền một đạo tin tức, thánh chủ, ý kiến của ngươi đâu? Cảnh Ngôn biết rõ lục đại thế gia, lúc trước đại trong chiến đấu đều đang âm thầm trợ giúp cổ gia. Nếu như lục đại thế gia không có bất kỳ thuyết pháp, cái kia Cảnh Ngôn sẽ không để ý đến bọn hắn trên địa bàn đi một lần. Dù sao, Cảnh Ngôn sẽ không đương làm chuyện gì đều không có phát sinh. Mà bây giờ, lục đại thế gia rõ ràng nhanh như vậy tự toàn bộ đi thánh thành, còn năn nỉ thánh chủ thân sùng biện hộ cho. Cảnh Ngôn cũng không phải nhất định phải đối với lục đại thế gia động thủ, hoặc là nói muốn tiêu diệt mất lục đại thế gia, nếu như lục đại thế gia bên trên đạo, Cảnh Ngôn cũng có thể buông tha bọn hắn lúc này đây. Cho nên, hắn trực tiếp hỏi thân sùng ý tứ, nếu như thân sùng nói có thể buông tha cái này mấy gia tộc, cái kia hãy bỏ qua. Rất nhanh, thân sùng tin tức truyền quay lại, lục đại thế gia lúc này đây ti thái rất thấp, bọn hắn bồi thường cũng rất không thiếu, xem như xuất huyết nhiều rồi. Thân sùng tin tức, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Ân, vậy cứ như thế a, ta tự không thấy bọn họ rồi, người đối với bọn họ nói, lại để cho bọn hắn về sau thành thành thật thật đợi tại địa bàn của bọn hắn. Cảnh Ngôn đưa tin, bồi thường tài nguyên, giao cho Huy Hoàng đạo trường người phụ trách Khuê Dương là được. Cái này thứ nhất tin tức truyền ra về sau, Cảnh Ngôn thu lại truyền tin tức tinh thạch. Thân Sùng như thế nào gõ lục đại thế gia, Cảnh Ngôn cũng tự mặc kệ. Dù sao Thân Sùng là đại lục thánh chủ, nếu liền thừa cơ khống chế lục đại thế gia cũng không biết, vậy thì quá ngu xuẩn đi một tí. Mấy ngày về sau, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng ly khai Đông Lâm Thành. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, hắn chỉ có thể lại đợi một năm thời gian, trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn cảm giác mình có lẽ hảo hảo cùng Cao Phượng. Một năm sau ly khai, tiếp theo gặp mặt, Cảnh Ngôn cũng không biết phải đợi tới khi nào. Có lẽ, tại lực chiến đấu của hắn đạt tới thủ hộ giả Thìn Long cái kia cấp độ trước khi, hắn đều không có cơ hội lại trở lại Thiên Nguyên Đại Lục. Mà lại để cho Cao Phượng đi Vô Vọng Thâm Uyên, cái kia càng không khả năng. Vô Vọng Thâm Uyên hung hiểm trùng trùng điệp điệp, Cao Phượng đi, quá mức nguy hiểm. Cảnh Ngôn cũng không cho rằng mình nhất định có thể bảo trụ Cao Phượng chu toàn, trừ phi là lại để cho Cao Phượng một mực sinh hoạt tại Càn Khôn tiểu thế giới không đi ra, điều này hiển nhiên không thỏa đáng. Đoan Dương Thành Hắc Phong Trấn, một ngày này, trên thị trấn, đến rồi một nam một nữ hai gã người trẻ tuổi. Nam được tuấn lãng, nữ tú lệ. Hắc Phong Trấn tới gần Nguyệt Hoa rừng rậm, trên thị trấn lui tới mạo hiểm giả rất nhiều, bình thường dưới tình huống, xuất hiện hai cái người xa lạ căn bản là sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nhưng là, một nam một nữ này hai gã người trẻ tuổi, lại phi thường gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Hắc Phong Trấn hay là cái kia Hắc Phong Trấn, vài chục năm xuống, đều không có gì biến hóa. Nam tử trẻ tuổi đối với nữ tử nói ra, một nam một nữ này hai gã người trẻ tuổi, dĩ nhiên là Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, ly khai Đông Lâm Thành về sau, hai người tới trạm thứ nhất, tựu là Hắc Phong Trấn. Lúc trước Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, tựu là tại Hắc Phong Trấn gặp nhau. Cao Phượng mặt mày như nguyệt răng bình thường, nhớ lại lúc trước tình cảnh, phảng phất hôm qua tái hiện. Cao Phượng nhớ rõ, lúc kia, Cảnh Ngôn liền tiên thiên cảnh giới cũng không phải, chỉ là một cái võ đạo cửu trọng thiên võ giả. Bất quá, sức chiến đấu lại rất lợi hại, đương nhiên, lúc ấy nàng cũng chỉ là hậu thiên võ giả, mà hôm nay cũng đã là đạo sư cảnh. Hai người, đi vào trưởng trấn phủ đệ, Lưu Đại Toàn trưởng trấn có thể tại, Cảnh Ngôn hỏi thăm trước cửa hộ vệ, ngươi là người nào, hộ vệ nhíu mày hỏi thăm, ta là Lưu Đại Toàn bằng hữu, phiền toái ngươi thông bẩm một tiếng, tự nói Cảnh Ngôn đến rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, được rồi, ngươi chờ một lát, ta đi thông bẩm. Hộ vệ lên tiếng, liền xoay người tiến vào phủ đệ. Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng nhìn nhau cười cười, cũng tự đứng ở bên ngoài, chờ Lưu Đại Toàn đi ra. Một lát sau, bên trong tự truyền ra tiếng bước chân dồn dập, người ở bên trong, hiển nhiên là tại rất nhanh chạy trốn. Lưu Đại Toàn, hàng năm đều sẽ phái người đem một ít tài nguyên đưa đến Đông Lâm Thành cảnh ra, cái này Hắc Phong Trấn, là có Cảnh Ngôn không ít sản nghiệp. Lưu Đại Toàn, một mực giữ lời hứa, chưa bao giờ nuốt riêng qua thuộc về Cảnh Ngôn tài nguyên. Cái này vài chục năm nay, đều là như thế. Cảnh Ngôn đại nhân, Lưu Đại Toàn không kịp thở chạy ra, chứng kiến Cảnh Ngôn, vội vàng hô to một tiếng. Cảnh Ngôn nhìn qua Lưu Đại Toàn, hiện tại Lưu Đại Toàn, tương đối trước kia, nhìn về phía trên già đi rất nhiều. Lưu Đại Toàn chỉ là bình thường hậu thiên võ giả, thọ nguyên cũng tựu trăm tuổi, hiện tại cũng đã 70 tuổi tả hữu rồi. Cảnh Ngôn đại nhân, thật là ngươi, ngươi, Lưu Đại Toàn có chút nghẹn ngào. Đại Toàn lão ca, ngươi làm sao? Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, như thế nào, chứng kiến ta đến rồi, người mất hứng vậy sao? Cái kia không sao, ta hiện tại tựu đi. À, Lưu Đại Toàn toàn thân run lên, vội vàng ngăn tại Cảnh Ngôn phía trước. Cao hứng, như thế nào mất hứng? Cảnh Ngôn đại nhân có thể tới xem ta thật sự là. Lưu Đại Toàn kích động được nói năng lộn xộn. Đại Toàn, là ai à? Lúc này thời điểm, trong phủ đệ, lại một giọng nói truyền đến. Đón lấy, một đạo thân ảnh đi tới. Cảnh Ngôn chứng kiến người này, ánh mắt lóe lóe, thoạt nhìn có chút quen thuộc. Là Cảnh Ngôn đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân, đến xem chúng ta rồi. Lưu Đại Toàn vội vàng nói, ngươi, là Hắc Quả Phụ, Cảnh Ngôn đột nhiên nghĩ tới. Lúc trước cái này Hắc Phong Trấn bên trên, cùng Cảnh Ngôn đã từng quen biết không nhiều lắm, cái này Hắc Quả Phụ tựu là một cái trong số đó. Hơn nữa Cảnh Ngôn nhớ rõ, tại Lưu Đại Toàn đảm nhiệm Hắc Phong Trấn trưởng trấn trước khi, từng gặp được qua phiền toái, Hắc Quả Phụ nhưng lại đứng tại Lưu Đại Toàn bên này. Chương 1232, người và vật không còn. Cảnh Ngôn đại nhân ngươi còn nhớ rõ ta? Hắc Quả Phụ nghe được Cảnh Ngôn lời nói, càng phát kích động. Đương nhiên nhớ rõ, Cảnh Ngôn cười nói, ta đối với ngươi, khắc sâu ấn tượng được vô cùng. Như thế nào, ngươi cùng Lưu Đại Toàn lão ca? Cảnh Ngôn nhìn hai người, Lưu Đại Toàn cùng Hắc Quả Phụ, đều già rồi, lưỡng tóc người, đều biến thành xám trắng. Theo giữa hai người biểu hiện ra ngoài cảm tình xem, tựa hồ hai người kia đi tới cùng một chỗ. Hắc hắc, Lý Dĩnh tại 20 năm trước gả cho ta. Lưu Đại Toàn vui tơi hớn hở mà nói. Chúc mừng chúc mừng, Cảnh Ngôn chắp tay, hắn cũng hiểu được, Lưu Đại Toàn cùng Hắc Quả Phụ Lý Dĩnh so sánh xứng. Bất quá, hắn vẫn thật không nghĩ tới, mạnh mẽ Hắc Quả Phụ lại có thể biết gả cho Lưu Đại Toàn. Vị này, là Cao Phượng mạo hiểm giả. Lưu Đại Toàn đương nhiên nhớ rõ Liệt Diễm đội mạo hiểm, cũng nhớ rõ Cao Phượng, chỉ là trong lúc nhất thời không thể nhận ra. Cao Phượng mặc dù tuổi trẻ như trước, nhưng Lưu Đại Toàn có lẽ lâu chưa thấy qua Cao Phượng rồi. Là ta, Cao Phượng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Ai nha, người cùng Cảnh Ngôn đại nhân, nhanh đi vào bên trong, chúng ta đến bên trong nói. Lưu Đại Toàn cũng nhìn ra, Cao Phượng cùng Cảnh Ngôn quan hệ không giống bình thường rồi. Mọi người tiến vào đến phủ đệ ở trong, hàn huyên một hồi. Hiểu Nguyệt đâu? Cảnh Ngôn gặp Lưu Hiểu Nguyệt một mực không có đi ra, nghi hoặc hỏi. Hiểu Nguyệt tại Phi Hoa Học Viện, lúc trước Hiểu Nguyệt gia nhập Phi Hoa Học Viện, về sau tự lưu tại học viện, bây giờ là Phi Hoa Học Viện ngoại viện chấp sự. Lưu Đại Toàn nâng lên con gái Lưu Hiểu Nguyệt, trên mặt lộ ra một vòng tự hào. Hắn nói Phi Hoa Học Viện là Quang Anh quận ba đại học viện một trong. Quang Anh quận cùng Lam Khúc quận là hai cái liền nhau quận thành. Đoan Dương Thành mặc dù thuộc về Lam Khúc quận, nhưng theo Đoan Dương Thành địa vực đến Quang Anh quận quận thành, muốn so với đến Lam Khúc quận thành còn muốn gần không ít. Cái kia rất không tồi, Cảnh Ngôn chân thành đạo, nếu không là Cảnh Ngôn đại nhân ngươi, Hiểu Nguyệt đều không thể đi đến con đường tu hành, cũng không thể trở thành võ giả. Đây hết thảy, đều là Cảnh Ngôn đại nhân ban ân. Lưu Đại Toàn cảm tạ nói ra, ta cũng không làm cái gì, Cảnh Ngôn khoát tay, tại Hắc Phong Trấn, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng hai người, chờ đợi một ngày. Trước khi đi, Cảnh Ngôn cho Lưu Đại Toàn cùng Lý Dĩnh, để lại hai khỏa gia tăng thọ nguyên đan dược. Lưu Đại Toàn cùng Lý Dĩnh, đều là hậu thiên cảnh giới võ giả, như vạn thọ đan cái này một loại cao cấp đan dược, bọn họ là không thể sử dụng, không cách nào thừa nhận dược hiệu. Cho nên, Cảnh Ngôn cố ý luyện chế ra tính cách so sánh ôn hòa tăng thọ đan dược đi ra. Cái này hai khỏa đan dược, cũng có thể gia tăng hai người 50 năm tả hữu thọ nguyên. Về phần cho hai người tu luyện đan dược, Cảnh Ngôn không có làm như vậy. Hai người này võ đạo tư chất đều rất kém cỏi, coi như là sử dụng chân quý tu luyện đan dược, bọn hắn cũng rất khó thành công tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới. Có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên, tính toán thật là tốt kết quả. Ly khai Hắc Phong Trấn về sau, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng lại lần nữa đi vào Đoan Dương Thành. Đoan Dương Thành thành chủ, sớm cũng không phải là Bạch Tuyết rồi. Cảnh Ngôn vẫn đang nhớ rõ, năm đó chính mình lần đầu tiên tới Đoan Dương Thành, chính là vì theo Ngụy gia trong tay cứu Lưu Hiểu Nguyệt. Đoan Dương Thành Niên gia còn giúp trợ qua Cảnh Ngôn. Lúc trước, Cảnh Ngôn từng cho Niên gia đồng ý qua, thiếu nợ Niên gia một cái nhân tình, tương lai Niên gia nếu là cần Cảnh Ngôn hỗ trợ, có thể tìm Cảnh Ngôn. Bất quá, Niên gia một mực chưa từng đi tìm Cảnh Ngôn. Lúc này đây đến Đoan Dương Thành, Cảnh Ngôn ý định, đem năm đó thiếu nợ hạ nhân tình trả hết, nhìn xem Niên gia Niên Lan trưởng lão là không là có chuyện cần muốn giúp đỡ, nếu là không có, sẽ đưa cho Niên Lan trưởng lão một ít tài nguyên. Cảnh Ngôn không có đi Đoan Dương Thành phủ thành chủ, mà là thẳng nhận được Niên gia nhà cửa. Ta là Niên Lan trưởng lão bằng hữu, phiền toái các ngươi thông bẩm một tiếng. Cảnh Ngôn đối với Niên gia chỗ ở ngoài cửa viện hộ vệ nói ra. Niên Lan trưởng lão, hộ vệ nhìn Cảnh Ngôn, đúng, kính xin thông truyền một tiếng. Cảnh Ngôn gật đầu, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ rồi, ngươi thoạt nhìn cũng tựu 20 tuổi, Niên Lan trưởng lão đều qua đời nhanh 20 năm rồi, ngươi tại sao có thể là Niên Lan trưởng lão bằng hữu? Hộ vệ suy cười một tiếng nói, Niên Lan trưởng lão đi thế, Cảnh Ngôn nhướng mày, nàng là chết như thế nào? Cảnh Ngôn sắc mặt, âm thêm vài phần, Niên Lan mặc dù võ đạo tu vi không tính cao, nhưng cũng là tiên thiên cảnh giới võ giả, thọ nguyên có 200 năm. Mà khi sơ Cảnh Ngôn gặp được Niên Lan thời điểm, Niên Lan có lẽ cũng chưa tới 100 tuổi. Bình thường tình tiết xuống, Niên Lan không có khả năng hiện tại sẽ qua đời. Ta làm sao biết, nơi này là Niên gia nhà cửa, các ngươi nhanh lên bỏ đi. Hộ vệ phất tay, muốn xua đuổi Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng. Hừ, Cảnh Ngôn một tiếng trầm thấp hừ lạnh, thoáng thả ra một tia uy áp. Hộ vệ lập tức sắc mặt trắng bệch, đáy lòng phát ra một vòng hàn ý. Đi gọi các ngươi tộc trưởng đi ra, Cảnh Ngôn chằm chằm vào hộ vệ. Cái này Niên gia trong, Cảnh Ngôn duy nhất nhận thức, thì ra là Niên Lan trưởng lão. Thiếu nợ hạ nhân tình, cũng là nhằm vào Niên Lan. Nếu như Niên Lan là vì đặc thù nguyên nhân mà đã chết, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định phải hỏi đến. Tốt, được rồi, hộ vệ toàn thân khẽ run rẩy, bước nhanh quay người tiến vào Niên gia nhà cửa. Cảnh Ngôn khí tức trên thân thật là đáng sợ, hộ vệ cảm giác được cái kia một tia khí tức về sau, đương nhiên hiểu được, trước mặt người trẻ tuổi thật là đáng sợ võ giả. Không có đợi bao lâu thời gian, trong trạch viện đã có người đi ra, chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng về sau, hắn cao giọng hỏi một câu. Ngươi là Niên gia tộc trưởng? Cảnh Ngôn nhìn về phía đối phương. Đúng vậy, các ngươi là người nào? Niên gia tộc trưởng hỏi. Ta hỏi ngươi, Niên Lan trưởng lão thân đã chết rồi sao? Cảnh Ngôn không có trả lời đối phương vấn đề, trực tiếp hỏi. Ngươi nhận thức Niên Lan trưởng lão? Niên gia tộc trưởng dừng một chút. Niên Lan trưởng lão đúng là 15 năm trước tự qua đời, các ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Nàng là chết như thế nào? Cảnh Ngôn tiếp tục hỏi. Niên Lan trưởng lão đột phá cảnh giới lúc không có khống chế tốt nguyên khí, làm cho võ đạo kinh mạch vỡ tan, sau đó không lâu tự qua đời. Niên gia tộc trưởng tâm thần tựa hồ cũng không bị chính mình khống chế. Ân, các ngươi đến cùng là người nào? Các ngươi cùng Niên Lan trưởng lão đến cùng là quan hệ như thế nào? Niên gia tộc trưởng nhướng mày, tại trả lời qua Cảnh Ngôn vấn đề về sau, mới kịp phản ứng quát hỏi. Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng liếc nhau một cái, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Nếu như Niên Lan là bị người nào sát hại, cái kia Cảnh Ngôn nhất định sẽ vì Niên Lan báo thù. Nhưng là, Niên Lan nhưng lại đột phá thất bại bị thương võ đạo kinh mạch mới đã chết. Đã Niên Lan đã qua đời, Cảnh Ngôn cũng lười được lại đối với Niên gia tộc trưởng nói lên chuyện ban đầu. Mà thôi, Cảnh Ngôn nhẹ giọng nói một câu. Sau đó, hắn xuất ra một miếng tu di giới chỉ. Niên tộc trưởng, năm đó ta thiếu nợ Niên Lan trưởng lão một cái nhân tình, không nghĩ tới lần này tới, lại không thấy được nàng. Cái này miếng tu di giới chỉ trong, có một ít tài nguyên, vốn định đưa cho Niên Lan trưởng lão, hiện tại tựu giao cho ngươi xử lý a. Cảnh Ngôn đem tu di giới chỉ, đưa cho Niên gia tộc trưởng. Niên gia tộc trưởng, vô ý thức tiếp nhận tu di giới chỉ, tâm thần lần nữa một hồi hoảng hốt. Đương hắn kinh lúc tỉnh lại, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật sự là cổ quái, hôm nay ta là làm sao vậy? Niên gia tộc trưởng lắc đầu, hắn cảm giác vừa rồi mình cùng người tuổi trẻ kia nói chuyện với nhau lúc, tâm thần giống như bị một cỗ lực lượng tác động. Chương 1234, Lưu Hiểu Nguyệt có phiền toái. Niên gia tộc trưởng cảm thấy hôm nay tinh thần của mình tựa hồ có chút hoảng hốt. Cái kia hai người trẻ tuổi đâu? Niên gia tộc trưởng mọi nơi tìm kiếm, nhưng hào vô sở hoạch. Nếu không phải trong tay còn cầm một miếng tu di giới chỉ, hắn chỉ sợ đều cho là mình xuất hiện ảo giác rồi. Ta nhìn xem, trong lúc này sẽ là cái gì? Niên gia tộc trưởng không thèm để ý phóng thích một tia nguyên khí. Xoạt, tu di giới chỉ trong chứa đựng tài nguyên, lập tức bị hắn chứng kiến. Đây là, trời à, nhiều như vậy linh thạch, cái này, đây là cực phẩm linh thạch, bình ngọc, chẳng lẽ bên trong đều là đan dược? Chứng kiến tu di giới chỉ trong tài nguyên, Niên gia tộc trưởng trực tiếp choáng váng, bị sợ choáng váng. Hắn cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tài nguyên. Một bên hộ vệ gặp tộc trưởng đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích giống như hóa đá rồi, kết nối với trước gọi. Tộc trưởng ngươi làm sao vậy? Hộ vệ buồn bực được vô cùng, liền kêu vài tiếng, Niên gia tộc trưởng mới rực mình tỉnh lại. Nhanh chóng triệu tập gia tộc trưởng lão đến nghị sự đường. Niên gia tộc trưởng thấp giọng gào thét, rồi sau đó cấp tốc bay tán loạn trở lại trong trạch viện. Nỗi lòng không cách nào bình tĩnh, nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ hắn Niên gia sử dụng một đoạn thời gian rất dài rồi. Nếu là sử dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thể làm cho gia tộc gia tăng không ít tiên thiên cảnh giới võ giả, thậm chí khả năng có tấn chức đạo linh cảnh võ giả xuất hiện. Như có đạo linh cảnh võ giả, năm đó gia tại Đoan Dương thành địa vị, nhưng chỉ có vững như bàn thạch rồi. Niên gia nghị sự đường, tộc trưởng, người sốt ruột để cho chúng ta tới, đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra đại sự gì? Niên gia trưởng lão đều hỏi. Các ngươi xem đi, Niên gia tộc trưởng vung tay lên, tu di giới chỉ trong tài nguyên, liền toàn bộ lạc đến nghị sự đường trên mặt đất, thật lớn một đống linh thạch tài nguyên. Ở bên cạnh, còn có đại lượng bình ngọc, Niên gia trưởng lão, tất cả đều ánh mắt ngốc trệ. Cảnh Ngôn, chúng ta hạ vừa đứng đi nơi nào? Cao Phượng đôi mắt đẹp nhìn qua Cảnh Ngôn, hai người, tại bầu trời rất nhanh phi hành. Cao Phượng chỉ là đạo sư cảnh tu vi, nếu như là chính mình, cái kia tốc độ phi hành rất chậm, nhưng Cảnh Ngôn hạng gì tu vi? Hắn hơi chút phóng xuất ra một ít nguyên khí bao trùm Cao Phượng thân hình, có thể lại để cho Cao Phượng tốc độ tăng lên tới đạo hoàng cảnh võ giả tốc độ phi hành. Đi Quang Anh quận xem một chút đi. Cảnh Ngôn đạo, a, đi gặp cái kia Lưu Hiểu Nguyệt. Cao Phượng nhếch miệng, ngươi đừng có hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là... Cảnh Ngôn vội vàng giải thích, tốt rồi, tự coi như ngươi đối với Lưu Hiểu Nguyệt có ý tứ, cũng hoàn toàn không có vấn đề, ta không ăn dấm. Cao Phượng hé miệng nở nụ cười. Cong cong con mắt xinh đẹp cực kỳ. Quang Anh quận, tại Thiên Nguyên đại lục bên trên, cũng chỉ có thể xem như một cái tương đối nhỏ quận thành, cùng Lam Khúc quận quy mô tương đương, đều là lịch sử tương đối hơi ngắn quận thành. Hơn nữa Lam Khúc quận cùng Quang Anh quận, đều là thuộc về Cảnh Ngôn cái này điện chủ quản hạt. Thánh điện điện chủ chính thức thân phận, cũng không phải là bài trí. Mỗi một vị điện chủ đều phụ trách trưởng quản nhiều quận thành địa vực. Đương nhiên, ngày bình thường quản lý quận thành đều là quận vương sự tình, không phát sinh đại sự kiện, điện chủ cũng không hỏi đến từng cái quận thành sự vụ. Cảnh Ngôn cũng không nóng nảy chạy đi, cho nên duy trì tốc độ phi hành, chỉ là bình thường đạo hoàng cảnh tốc độ. Hơn nữa thỉnh thoảng, còn có thể đáp xuống đến mặt đất thưởng thức các nơi cảnh sắc. Rời đi Thiên Nguyên Đại Lục trước khi, Cảnh Ngôn cũng muốn nhiều cùng Cao Phượng, lúc này đây đi ra, tựu là du sơn ngoạn thủy. Trọn vẹn đã qua hơn một tuần lễ, hai người mới đi đến Quang Anh quận. Cảnh Ngôn cũng không có đi quận Vương Phủ, mặc dù Quang Anh quận là hắn khống chế quận thành địa vực, nhưng lần này đến không có gì công sự, cũng tựu chẳng muốn quấy rầy Quang Anh quận quận Vương. Đến Phi Hoa Học Viện, nhìn xem Lưu Hiểu Nguyệt, sau đó Cảnh Ngôn liền định đã đi ra. Phi Hoa Học Viện cửa chính bên ngoài, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng đã đến. Học viên cửa chính, tự là có người nghiêm khắc gác, cấm chế ngoại nhân tiến vào. Từng cái quận thành học viện, cũng đều là không sai biệt lắm quy định, như Lam Khúc quận ba đại học viện, cũng đều là như thế. Nếu là tùy ý lại để cho ngoại nhân tiến vào, rất xác thực tương đối dễ dàng khiến cho nhiễu loạn. Đương nhiên, nếu có người tìm học viện nội bộ đệ tử, cũng là có thể. Chỉ cần thông qua học ngoài cửa viện thủ vệ, tại thủ vệ xác nhận người tới xác thực là nhận thức học viện ở trong mỗi một người học viên hoặc là học viện nhân viên công tác, cái kia người tới có thể đi vào, tại đặc biệt khu vực cùng học viện nội bộ người gặp mặt. Chúng ta là Lưu Hiểu Nguyệt chấp sự bằng hữu, lúc này đây theo nơi khác tới, muốn gặp nàng. Cảnh Ngôn đối với thủ vệ nói ra, các ngươi đăng ký thoáng một phát thông tin cá nhân a. Thủ vệ lấy ra một tờ bản khai, lại để cho Cảnh Ngôn điền. Cảnh Ngôn cười cười, thật cũng không có bởi vì vi thân phận của mình, tự làm đặc thù cự tuyệt cái này quá trình. Ta đến ghi a, Cao Phượng vừa cười vừa nói, điền tin tức rất đơn giản, tự là khách tới thăm tính danh cùng với từ chỗ nào tới. Thủ vệ xem qua trong cơ thể bản khai về sau, liền lại để cho hai người chờ. Thủ vệ tiến vào học viện, đi tìm Lưu Hiểu Nguyệt, xác nhận Lưu Hiểu Nguyệt xác thực nhận thức hai người, mới có thể mang Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng hai người đi vào. Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng ước chừng đợi một nén nhang thời gian, thủ vệ mới vừa về. Các ngươi đi theo ta, thủ vệ hiển nhiên đã xác nhận Lưu Hiểu Nguyệt xác thực nhận thức hai người. Tại thủ vệ dẫn đạo xuống, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng tiến vào Phi Hoa Học Viện đặc biệt khu vực, nơi này là chuyên môn vi tiếp đãi khách tới thăm mà thiết trí. Tại Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng đến trước khi đến, Lưu Hiểu Nguyệt cũng đã ở chỗ này chờ rồi. Lưu Hiểu Nguyệt biết rõ Cảnh Ngôn đã đến, cao hứng hư mất. Cảnh Ngôn đại ca, Lưu Hiểu Nguyệt vò tới Cảnh Ngôn trước mặt, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hiểu Nguyệt, Cảnh Ngôn cười đáp lại, ta đi Hắc Phong trấn bái kiến phụ thân ngươi, cho nên biết rõ ngươi tại Phi Hoa Học Viện, còn thành học viện ngoại viện chấp sự. Không tệ, đã bước vào đạo linh cảnh rồi. Lưu Hiểu Nguyệt nghe thế lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hồng. Cao Phượng tỷ, Lưu Hiểu Nguyệt lại cùng Cao Phượng lên tiếng chào hỏi. Hiểu Nguyệt muội muội, ngươi là càng ngày càng xinh đẹp rồi, ở chỗ này, chỉ sợ có không ít người theo đuổi a. Cao Phượng vừa cười vừa nói, Lưu Hiểu Nguyệt trong mắt sáng rọi không khỏi ảm đạm rồi một ít, nàng xem Cảnh Ngôn. Nàng là ưa thích Cảnh Ngôn, theo sớm nhất, Cảnh Ngôn lần thứ nhất đến Hắc Phong trấn. Nàng tự sinh ra cái loại này tình cảm. Về sau Cảnh Ngôn đến Đoan Dương thành Ngụy gia, cứu ra nàng, về sau trong lòng của nàng, sẽ không có thể dung hạ được người khác, chỉ có Cảnh Ngôn. Nhưng nàng vẫn giấu kín lấy cảm tình, nàng cảm giác mình cùng Cảnh Ngôn thân phận chênh lệch quá xa, Cảnh Ngôn cũng không có khả năng ưa thích nàng. Bất quá, trong ánh mắt ảm đạm rất nhanh biến mất, bị Cảnh Ngôn chuyên môn đến xem nàng vui sướng hòa tan. Cảnh Ngôn có thể nhớ rõ nàng, nguyện ý đến xem nàng, cái này như vậy đủ rồi. Ba người trong phòng, tùy ý tán gẫu. Hiểu Nguyệt, người ở nơi này, không có người khi dễ người đi. Cao Phượng cười nhẹ hỏi. Không có, không có, ta rất tốt, ta là học viện chấp sự đấy, ai có thể khi dễ ta? Lưu Hiểu Nguyệt nói ra, nhưng nét mặt của nàng, nhưng có chút mất tự nhiên. Nàng ngụy trang rất khá, bất quá, vậy làm sao có thể giấu giếm được Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng? Trong nháy mắt, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng tựu đã nhận ra khác thường. Hiểu Nguyệt, người tại Phi Hoa Học Viện, có phiền toái gì? Chẳng lẽ thực sự có người khi dễ ngươi? Cao Phượng đám khởi hai hàng lông mày. Vừa rồi nàng thì ra là tùy ý hỏi một câu, cũng không có thật sự cho rằng Lưu Hiểu Nguyệt có phiền toái gì. Nhưng này tùy ý vừa hỏi, Lưu Hiểu Nguyệt thần thái lại hiển nhiên không bình thường. Chương 1236, xử lý. Cảnh Ngôn cũng thoáng nhíu mày nhìn về phía Lưu Hiểu Nguyệt. Như tại đây Phi Hoa Học Viện ở trong, thực sự có người khi dễ Lưu Hiểu Nguyệt, Cảnh Ngôn khẳng định phải quản. Cao Phượng tỷ tỷ, thật sự không có việc gì, ta hiện tại rất tốt. Lưu Hiểu Nguyệt cố gắng lại để cho chính mình lộ ra dáng tươi cười. Lại không biết, nàng càng là như thế, lại càng là lộ ra mất tự nhiên. Hiểu Nguyệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn biểu lộ trở nên nghiêm túc. Lưu Hiểu Nguyệt gặp Cảnh Ngôn tựa hồ có chút tức giận rồi, cũng hoảng loạn rồi. Ta, Lưu Hiểu Nguyệt khẩn trương nhìn xem Cảnh Ngôn, nói không ra lời. Hiểu Nguyệt, ngươi đừng có gấp, ngươi nếu là gặp được thập bao nhiêu khó khăn, chỉ để ý nói cho chúng ta biết. Tự tính toán chúng ta không thể giúp ngươi, nhưng cũng có thể mang ngươi ly khai Phi Hoa học viện. Chúng ta Lam Khúc quận thành, cũng có 3 tòa học viện, Cảnh Ngôn cùng Lam Khúc quận quận vương đều là quen thuộc, ngươi có thể tùy ý đến Lam Khúc quận 3 sở học viện nhậm chức, cũng không phải nhất định phải ở lại Phi Hoa học viện. Cao Phượng mỉm cười trấn an Lưu Hiểu Nguyệt, nghe Cao Phượng theo như lời, Lưu Hiểu Nguyệt dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng gần đây xác thực gặp một ít khổ sở khó, mà sở dĩ không muốn nói cho Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, cũng là bởi vì nàng không muốn cho Cảnh Ngôn, Cao Phượng mang đến phiền toái. Lưu Hiểu Nguyệt biết rõ, Cảnh Ngôn tại Lam Khúc quận rất nổi danh, nhìn qua, còn nhận thức rất nhiều Lam Khúc quận đại nhân vật. Nhưng là, nơi này là Quang Anh quận, tự tính toán Cảnh Ngôn cùng Lam Khúc quận quận vương đại nhân quen thuộc, có thể cũng không phải nhận thức Quang Anh quận quận vương. Lưu Hiểu Nguyệt là sợ đem Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng liên lụy vào đến. Bất quá hiện tại, nàng như còn kiên trì không nói, vậy khẳng định là không được, Cảnh Ngôn đều tức giận. Chúng ta Phi Hoa học viện ngoại viện, có một gã gọi Từ Cường đệ tử, hắn là 2 năm trước tiến vào Phi Hoa học viện. Từ Cường tính tình rất xấu, hơn nữa tính cách có chút hung tàn táo bạo, 2 năm qua, Từ Cường tại ngoại viện, làm rất nhiều chuyện xấu. Hắn hội bắt buộc học viên khác cùng hắn luận võ luận bàn, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, có vài học viên, đều bị hắn tại trong tỉ thí nhận thua sau còn bị hắn trực tiếp giết chết. Hơn nữa, hắn còn có thể bắt buộc nữ đệ tử cùng hắn kết giao, nếu là nữ đệ tử không đồng ý, hắn biết sử dụng rất nhiều ti tiện thủ đoạn cưỡng bức. Lưu Hiểu Nguyệt nâng lên cái này Từ Cường, cảm xúc ở bên trong, rõ ràng mang theo một cỗ phẫn nộ. Ta là ngoại viện chấp sự, ta nhiều lần đi tìm Từ Cường, muốn hắn thu liễm một ít, nhưng hắn căn bản là không nghe. Có một lần, ta tại học viên khác trước mặt, quát lớn hắn, hắn tự phẫn nộ phi thường, nói ta không để cho hắn mặt mũi, còn tưởng là trường tự động thủ công kích ta. Ta đã bước vào đạo linh cảnh, mà Từ Cường chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới võ giả, hắn không phải đối thủ của ta. Lưu Hiểu Nguyệt nắm tay trong lòng tự nhủ đạo, ngươi giết cái này Từ Cường sao? Cảnh Ngôn hỏi, không có, ta chỉ là đả thương hắn, thương thế cũng không trọng. Đến bây giờ qua đi nửa tháng thời gian, thương thế của hắn đã triệt để khỏi hẳn rồi. Lưu Hiểu Nguyệt lắc đầu, cái này Từ Cường, chẳng lẽ đang tìm làm phiền ngươi? Hắn có thâm hậu bối cảnh sao? Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên. Từ Cường là Từ gia đệ tử, Từ gia là Quang Anh quận thành một đại gia tộc. Trong học viện rất nhiều người đều nói, Từ Cường là Từ gia một vị trưởng lão cháu ruột. Lưu Hiểu Nguyệt gật đầu nói đạo, ta hiểu được, Cảnh Ngôn nhẹ cười rộ lên, khó trách cái này Từ Cường, tại trong học viện ngang ngược càn rỡ thời gian dài như vậy, đều không có bị chấp pháp điện bắt lại thẩm phán. Ta muốn, tại ngươi ra mặt trước khi, học viện mặt khác chấp sự, cũng không dám hỏi đến Từ Cường sự tình a. Lưu Hiểu Nguyệt nghe được Cảnh Ngôn lời nói, không có trả lời, nàng là chấp nhận, sự thật cùng Cảnh Ngôn nói đồng dạng. Mặt khác chấp sự, xác thực không dám tìm Từ Cường phiền toái. Như Từ Cường người như vậy, chết chưa hết tội, ngươi chỉ là đả thương hắn, quá tiện nghi hắn rồi. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, Từ Cường xác thực rất đáng hận, nhưng hắn là Từ gia đệ tử, Từ gia thế lực tại Quang Anh quận rất lớn. Chúng ta Phi Hoa học viện, có một ít nhân vật cao tầng, cùng Từ gia quan hệ đều rất thâm hậu. Hơn nữa ta còn nghe nói, Từ gia cùng Quang Anh quận quận vương quan hệ cũng rất thân mật. Lưu Hiểu Nguyệt lắc đầu, Lưu Hiểu Nguyệt, cũng không phải lúc trước cái kia không dành thế sự tiểu nha đầu rồi. Nàng tại Phi Hoa học viện chờ đợi nhiều năm như vậy, đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng đều rất hiểu rõ. Nàng chỉ là đả thương Từ Cường, hơn nữa Từ Cường thương thế còn không trọng, mặc dù chỉ là như vậy, hiện tại nàng đều gặp phiền toái rất lớn, nếu trực tiếp đánh chết Từ Cường, cái kia còn không biết sẽ là như thế nào kết quả. Cảnh Ngôn cười cười, Hiểu Nguyệt, cái kia Từ gia hiện tại là có ý gì? Bọn hắn muốn như thế nào? Cao Phượng chuyển mục hỏi. Từ gia, ai, tại vài ngày trước, học viện nhân vật cao tầng để cho ta cho Từ Cường xin lỗi, dùng lấy được Từ Cường tha thứ. Ta đi gặp Từ Cường, hơn nữa hướng hắn xin lỗi rồi, nhưng hắn không muốn tha thứ ta, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Từ gia cũng không chịu từ bỏ ý đồ, bọn hắn muốn ta bồi thường 100 vạn linh thạch, ta nào có nhiều như vậy linh thạch à? Bọn hắn, còn muốn ta ly khai Phi Hoa học viện. Lưu Hiểu Nguyệt nói đến đây, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Hừ, Từ gia thật lớn uy thế, Cảnh Ngôn biểu lộ, đã triệt để lạnh xuống. Hiểu Nguyệt, người gặp được lớn như vậy khó khăn, vừa rồi rõ ràng còn không đối với chúng ta nói ra. Cảnh Ngôn trừng Lưu Hiểu Nguyệt liếc, Lưu Hiểu Nguyệt cúi đầu xuống. Hiểu Nguyệt, người đừng lo lắng, chuyện này chúng ta sẽ giúp ngươi. Cao Phượng mỉm cười vỗ vỗ Lưu Hiểu Nguyệt cánh tay. Cao Phượng tỉ tỉ, cái kia 100 vạn linh thạch, Lưu Hiểu Nguyệt muốn nói lại thôi. Linh thạch, Từ gia còn muốn linh thạch, bọn hắn một miếng linh thạch cũng không chiếm được. Hiểu Nguyệt, cái này Từ Cường người ở nơi nào? Cảnh Ngôn khôi phục thường sắc hỏi. Lưu Hiểu Nguyệt, đúng vào lúc này, bên ngoài gian phòng mặt một đạo tiếng gào truyền đến. Là Mạc Ly trưởng lão. Lưu Hiểu Nguyệt nghe đi ra bên ngoài tiếng gào, nàng đối với Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng nói ra. Trưởng lão của nội viện sao? Cảnh Ngôn mặt không biểu tình đạo. Đúng vậy, Mạc Ly trưởng lão là Phi Hoa học viện nội viện trưởng lão, người khác rất tốt, là Bạch Tuyết thành chủ bằng hữu. Lúc trước Bạch Tuyết thành chủ tiễn đưa ta đến Phi Hoa học viện, tự là tìm Mạc Ly trưởng lão. Lưu Hiểu Nguyệt gật đầu nói đạo, a, hắn là Bạch Tuyết thành chủ bằng hữu. Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn, chúng ta trước trông thấy Mạc Ly trưởng lão, Hiểu Nguyệt, ngươi lại để cho hắn tiến đến. Tốt, Lưu Hiểu Nguyệt lên tiếng, sau đó ra khỏi phòng. Một lát sau, một gã áo lam lão giả, cùng Lưu Hiểu Nguyệt cùng nhau tiến vào đến trong phòng. Mạc Ly trưởng lão, đây là Cảnh Ngôn đại ca, đây là Cao Phượng tỷ tỷ. Lưu Hiểu Nguyệt cho Mạc Ly giới thiệu Cảnh Ngôn hai người. Mạc Ly lông mày có chút một đám, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng đều ngồi ở chỗ kia, sau khi hắn đi tới, hai người đều không có đứng người lên. Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng thi thái, lại để cho Mạc Ly có chút không thoải mái. Bất quá, hắn trong mắt không vui, ngược lại là rất nhanh tựu thu lại, hướng về phía Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng nhẹ gật đầu. Hiểu Nguyệt, người định làm như thế nào? Ta mới từ nội viện tới, Từ gia một vị trưởng lão, hôm nay lại đi tìm viện chủ rồi. Ta mặc dù hết sức ba người nói chuyện, nhưng là có tốt mấy vị trưởng lão đều đứng tại Từ gia bên kia, viện chủ đại nhân cũng xử lý không tốt. Mạc Ly đối với Lưu Hiểu Nguyệt nói đến, xử lý cái gì, chẳng lẽ các người Phi Hoa học viện, còn phải xử lý Lưu Hiểu Nguyệt cái này ngoại viện chấp sự hay sao? Cảnh Ngôn trực tiếp xen vào nói, chương 1238, Từ gia hung hăng càn quấy. Trong phòng, hào khí lập tức ngưng tụ, Mạc Ly ánh mắt rồi đột nhiên ngưng hướng Cảnh Ngôn, nhàn nhạt lạnh ý lưu chuyển mà ra. Vừa rồi hắn từ bên ngoài sau khi đi vào, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng đều không có đứng dậy, cái này đã lại để cho hắn có chút không vui, bất quá hắn cũng không có quá chú ý. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn đột nhiên xen vào, nhưng lại để cho trong lòng của hắn không vui, kịch liệt tăng lên. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn quá mức vô lễ. Lưu Hiểu Nguyệt, bằng hữu của ngươi là chuyện gì xảy ra? Mạc Ly ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người chuyển hướng Lưu Hiểu Nguyệt, thanh âm trầm thấp hỏi. Mạc Ly trưởng lão, ta... Lưu Hiểu Nguyệt nhìn Mạc Ly, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Mạc Ly trưởng lão, ta hỏi ngươi, về Hiểu Nguyệt cùng Từ Cường ở giữa xung đột, trách nhiệm là ở ai trên người? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi, trách nhiệm, ngươi gọi Cảnh Ngôn đúng không? Mạc Ly hé mắt, thanh âm trầm thấp đạo, người trẻ tuổi, chuyện này xử lý, không phải xem ai có trách nhiệm ai không có có trách nhiệm. Ngươi biết cái kia Từ Cường là thân phận gì sao? Ngươi biết phía sau hắn đều là những người nào vật sao? Ha ha, Cảnh Ngôn nở nụ cười. Hiểu Nguyệt là người Phi Hoa học viện ngoại viện chấp sự, là học viện nhân viên công tác. Cái này gọi Từ Cường ngoại viện đệ tử phạm sai lầm rồi, Hiểu Nguyệt chấp sự ngăn lại, mà Phi Hoa học viện vẫn đứng ở Từ Cường cái này đệ tử một bên. Mạc Ly trưởng lão, ta hỏi ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Cảnh Ngôn cười lạnh nói, ngươi, Mạc Ly trừng mắt Cảnh Ngôn, một lát sau, hắn thở dài một tiếng, lắc đầu. Hiểu Nguyệt, ta đã tận lực, tiếp được sự tình như thế nào phát triển, ta cũng bất lực. Nếu như bằng hữu của ngươi, khả năng giúp đỡ bể bộn xuất ra 100 vạn linh thạch bồi cho Từ gia lời nói, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Mạc Ly đối với Lưu Hiểu Nguyệt nói, Mạc Ly hiển nhiên không muốn cùng Cảnh Ngôn dây dưa rốt cuộc là ai đúng ai sai vấn đề này. Nếu như cái kia Từ Cường, chỉ là một cái không có gì bối cảnh bình thường đệ tử, cái kia học viện tự nhiên sẽ đứng tại Lưu Hiểu Nguyệt bên này. Vấn đề là, Từ Cường bối cảnh quá lớn, cùng Từ gia quan hệ thâm hậu trong học viện viện trưởng lão, đều có mấy cái. Cái này mấy cái trưởng lão tại Từ gia thu ý xuống, thái độ đều rất cường ngạnh, nhất định phải xử lý Lưu Hiểu Nguyệt cái này ngoại viện chấp sự, theo như bọn hắn thuyết pháp, Lưu Hiểu Nguyệt lại để cho Phi Hoa học viện hổ thẹn rồi. Hắn Mạc Ly mặc dù muốn giúp Lưu Hiểu Nguyệt, nhưng trứng chọi đá, hắn còn có thể làm cái gì đấy. Hắn cũng biết, học viện đối với vấn đề này xử lý rất làm cho người rất thất vọng, nhưng lại có biện pháp nào đâu. Nếu không phải hắn Mạc Ly một mực từ đó hòa giải, cái kia Từ gia thái độ hiện tại, cũng không phải là muốn Lưu Hiểu Nguyệt bồi thường 100 vạn linh thạch hơn nữa ly khai Phi Hoa học viện rồi, Từ gia nhất định sẽ giết chết Lưu Hiểu Nguyệt cho hả giận. Cảnh Ngôn đại ca, Mạc Ly trưởng lão thật sự một mực đang giúp ta. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn về phía Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn khoát khoát tay, hắn cũng biết, Mạc Ly hẳn là thật sự tận lực, hắn vừa rồi đối với Mạc Ly nói lời, quả thật có chút quá tải. Cái này chủ yếu là bởi vì, hắn đối với cái này sự tình cảm thấy căm tức. Phi Hoa học viện là Quang Anh quận học viện, mà Quang Anh quận lại là hắn Cảnh Ngôn quản hạt quận thành. Ra ỷ thế hiếp người sự tình, hắn làm sao có thể không tức giận. Tốt rồi, Mạc Ly trưởng lão, vấn đề này, ta sẽ đích thân xử lý. Hiện tại, phiền toái ngươi thông chi cái kia Từ Cường còn có Từ gia trưởng lão tới a. 100 vạn linh thạch không có vấn đề, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, Từ gia có hay không lá gan này thu. Cảnh Ngôn trong mắt hiện lên một đạo lạnh ý, ngươi có 100 vạn linh thạch. Mạc Ly kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Ngôn, 100 vạn linh thạch, tuyệt đối là một khoản tiền lớn rồi. Mạc Ly chằm chằm vào Cảnh Ngôn, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Cảnh Ngôn cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ võ giả, lại có thể biết có 100 vạn linh thạch. Phải biết rằng, hắn cái này học viện nội viện trưởng lão, toàn bộ gia sản, cũng không quá đáng mấy chục vạn linh thạch mà thôi. Đúng, 100 vạn linh thạch ta có. Cảnh Ngôn gật đầu, gặp Cảnh Ngôn xác nhận, Mạc Ly trên mặt có chút lộ ra sắc mặt vui mừng. Có 100 vạn linh thạch bồi thường là tốt rồi, nói như vậy, Lưu Hiểu Nguyệt khốn cảnh có lẽ có thể giải trừ. Về phần Cảnh Ngôn lời vừa mới nói lời nói, cái kia nửa câu sau, Mạc Ly trực tiếp không để ý đến. Từ gia hội không có có lá gan thu ngươi linh thạch. Cái kia không có khả năng, đừng nói 100 vạn linh thạch, tựu là 1000 vạn linh thạch, Từ gia cũng dám nhận lấy. Hiểu Nguyệt, người cùng ngươi hai vị này bằng hữu, tại chỗ này chờ đợi a. Mạc Ly ngược lại đối với Lưu Hiểu Nguyệt nói ra. Dứt lời, Mạc Ly liền quay người rời khỏi phòng. Mạc Ly lúc này thời điểm, xác thực cũng hơi chút tùng ra một hơi. Hắn cũng không muốn gặp Lưu Hiểu Nguyệt lâm vào hiểm cảnh. Lưu Hiểu Nguyệt là Bạch Tuyết thành chủ mang đến người, Bạch Tuyết thành chủ đem Lưu Hiểu Nguyệt giao cho hắn, nếu như Lưu Hiểu Nguyệt ra tốt xấu, hắn như thế nào cùng Bạch Tuyết thành chủ giao phó. Những năm gần đây này, hắn vẫn đối với Lưu Hiểu Nguyệt nhiều có chiếu cố. Nói thật, nếu như hắn có thể xuất ra 100 vạn linh thạch, hắn khả năng cũng sẽ vui lòng lấy ra, bang Lưu Hiểu Nguyệt vượt qua lần này cửa ải khó. Hiểu Nguyệt, người đừng lo lắng, chuyện kế tiếp tự giao cho ngươi Cảnh Ngôn đại ca tốt rồi. Cao Phượng thoáng nheo mắt lại đối với Lưu Hiểu Nguyệt nói. Ân, Lưu Hiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng mặc dù là ở gật đầu, nhưng trong mắt thần sắc lo lắng, vẫn đang rất rõ ràng. Mạc Ly bước nhanh ra khách tới thăm khu vực, rất mau trở về đến học viện nội viện viện chủ đại điện. Lúc này, Từ gia trưởng lão, vẫn còn cùng viện chủ thương lượng. Hơn nhiều tên nội viện trưởng lão, đều tơi sáng rõ nét ủng hộ Từ gia trưởng lão. Viện chủ đại nhân, Mạc Ly tiến vào đại điện, hướng viện chủ chào. Viện chủ đối với Mạc Ly nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại nhìn về phía Từ gia trưởng lão. Từ trưởng lão, người muốn ta Phi Hoa học viện giao ra Lưu Hiểu Nguyệt, đây là tại khó xử ta. Nếu như, chuyện này là Lưu Hiểu Nguyệt sai, ta đây giao người, cũng có đạo lý. Có thể sự tình đúng sai, người có lẽ tinh tầng, nếu như ta đem người giao cho ngươi, vậy ngươi lại để cho ngoại giới như thế nào xem Phi Hoa học viện. Viện chủ đối với Từ gia trưởng lão nói ra, Từ gia trưởng lão lần này tới, tự là hướng Phi Hoa học viện yếu nhân. Nếu như Phi Hoa học viện đem Lưu Hiểu Nguyệt giao ra đi, cái kia Lưu Hiểu Nguyệt rơi vào Từ gia trong tay, kết cục có thể nghĩ. Viện chủ đại nhân, vậy ngươi nói cho ta biết, chuyện này đến cùng xử lý như thế nào? Lưu Hiểu Nguyệt bị thương Từ Cường đứa nhỏ này, chẳng lẽ chỉ nói lời xin lỗi tự tính toán xong việc? Ta Từ gia người, tự dễ khi dễ như vậy. Viện chủ đại nhân, ngươi đừng có hiểu lầm, ta Từ gia là tôn trọng Phi Hoa học viện, nhưng một mã quy nhất mã, cái này Lưu Hiểu Nguyệt bị thương Từ Cường, hắn đáng chết. Từ gia trưởng lão âm trầm ngữ khí, hắn ý ở ngoài lời tựu là, Từ gia tôn trọng Phi Hoa học viện, cho nên mới lần nữa cùng Phi Hoa học viện thương lượng. Từ trưởng lão, Mạc Ly nhìn về phía Từ gia trưởng lão, Từ gia trưởng lão ánh mắt quét Mạc Ly liếc, đối với Mạc Ly, vị này Từ gia trưởng lão hiển nhiên không có sắc mặt tốt. Bởi vì, Mạc Ly một mực đang giúp Lưu Hiểu Nguyệt nói chuyện, cái này làm cho hắn rất khó chịu, lại để cho Từ gia rất không thoải mái. 100 vạn linh thạch, Lưu Hiểu Nguyệt đã chuẩn bị xong. Dựa theo các người Từ gia yêu cầu, Lưu Hiểu Nguyệt bồi thường 100 vạn linh thạch. Bất quá ta muốn để một cái yêu cầu, ta hy vọng Lưu Hiểu Nguyệt có thể tiếp tục lưu lại Phi Hoa học viện đảm nhiệm ngoại viện chấp sự. Mạc Ly mặt không biểu tình đối với Từ gia trưởng lão nói ra. Ân, chuẩn bị xong 100 vạn linh thạch, Mạc Ly trưởng lão, người không phải là đang nói đùa a? Cái kia Lưu Hiểu Nguyệt một cái ngoại viện chấp sự, có thể xuất ra 100 vạn linh thạch. Từ gia trưởng lão suy cười một tiếng.